trên đầu mang theo nón đen, trên đó viết Thiên Hạ Thái Bình bốn chữ lớn. Trong tay hắn đồng dạng cầm câu hồn tác, một bước ba lay động, mấy bước liền đến Hàn Quốc Hoàng Thành trước. Hắc Bạch Vô Thường, một cao một thấp đứng ở nơi đó, đồng thời hô lớn, Giang Ly tuổi thọ đã đến, chúng ta phụng mệnh lấy đi hồn phách, nhập địa phủ nghe xong xử lý. Hai thanh âm của người âm trầm, như là quỷ mị đang gào khan, mười phần khó nghe. Mọi người chỉ cảm thấy toàn thân đều nổi da gà. Nghe được kêu một tiếng này, đã sớm nghe tiếng ra cặt mấy người dồn dập đi vào trước cửa thành, nhìn thấy Hắc Bạch Vô Thường, cùng đứng ở đằng xa không có động tĩnh Hái Hoa Ma Quân, cùng gác tay mà đứng Trường Mi. Mấy người biết, sự tình lớn rồi. Lần này sợ là thật phải gặp khó khăn. Các y y nguyên trầm ổn, không có bất luận cái gì vẻ bối rối, tiến lên một bước nói, hai vị, Giang Ly không ở chỗ này, như tìm Giang Ly, còn xin đi địa phương khác tìm đi. Nghe được cái này lời nói, Hắc Bạch Vô Thường hai người cười, tiếng cười mười phần cái kia nghe, giống như tại mài răng. Hắc Vô Thường nói, không tại a, cái kia không thể đi không được gì. Bạch Vô Thường đi theo nói, hoàn toàn chính xác không thể đi không được gì, người đều tới, dù sao cũng phải mang ít đồ đi. Sau đó hai người chăm miệng một lời thét lên, này người bên trong thành tuổi thọ đã đến, chúng ta phụng mệnh lấy đi hồn phách, nhập địa phủ chờ đợi xử lý. Lời này vừa nói ra, trên Inter trực tiếp vỡ tổ. Trước đó lời của hai người tất cả mọi người nghe rõ ràng là chạy Giang Ly tới. Kết quả Giang Ly không tại, trực tiếp tự mình sửa đổi nhiệm vụ, muốn bắt toàn thành linh hồn của con người đi. Này chỗ nào là trong truyền thuyết dựa theo sinh tử bộ thu người câu hồn sứ giả. Đây rõ ràng chính là tùy ý giết người câu hồn ác quỷ A. Quá vô sỉ, tùy ý sửa đổi, tùy ý thu người linh hồn, đây là căn bản không có coi người là người A. Những này âm thần, ác quỷ trong mắt, chẳng lẽ nhân loại thật liền gà chó không bằng A. Lúc trước tiếp xúc không đến bọn hắn, chúng ta sống ở bọn hắn bệnh chuyện cổ tích bên trong, cho là bọn họ đều là chân chính thần, hiện tại tiếp xúc nhiều hơn, càng ngày càng phát hiện, những này thần. Bất quá là hất lên thần thoại áo ngoài quỷ mà thôi. Năm đó hất lên ra người, sợ là muốn diễn kịch cho chúng ta nhìn, để chúng ta phối hợp bọn hắn diễn kịch cho những người khác nhìn. Hiện tại tựa hồ không cần, bọn hắn lại không che đậy. Cái này có lẽ mới là diện mục thật của bọn hắn. Ngay tại mọi người nghị luận thời điểm, Hắc Bạch Vô Thường lần nữa mở miệng, các ngươi theo chúng ta đi đi. Chớ ép chúng ta động thủ. Các không nói gì, trực tiếp rút ra trường kiếm, cách không chỉ vào Hắc Bạch Vô Thường nói, người thế giới từ người làm chủ. Một bầy quỷ vật sao dám càng hẳn rỡ. Lời này vừa nói ra, Hắc Bạch Vô Thường sắc mặt lập tức trở nên khó coi, cái này lời nói để bọn hắn mười phần không thoải mái, phảng phất về tới cái kia bị nhân hoàng thống trị niên đại, bị người đè ép không ngóc đầu lên được. Hắc Vô Thường nói, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Ngay tại Hắc Vô Thường muốn động thủ thời điểm, một bóng người ngăn tại cắt trước mặt, hắn có một đầu hoa trắng tóc, trong ngực ôm một thanh trường kiếm, lệch ra cái đầu, mang theo một loại miệt thị nhìn xem Hắc Bạch Vô Thường nói, những người khác các ngươi có thể động, nhưng là nàng, các ngươi không thể động. Trường Mi, ngươi dám cùng địa phủ đối nghịch. Bạch Vô Thường giận dữ mắng mỏ. Trường Mi bĩu môi nói, các ngươi bất quá là địa phủ hai cái âm thần mà thôi, đại biểu toàn bộ địa phủ a. Lại nói, ta thuộc Sơn Kiếm Tông cũng không về địa phủ quản. Người này ta che chở, ta nhìn các ngươi ai dám động đến. Hắc Vô Thường cười nhạo nói, Trường Mi, ngươi thật sự kinh diễm, nhưng là một mình ngươi chống đỡ được hai người chúng ta a. Trường Mi một chỉ Hái Hoa Ma Quân nói, ta cùng hắn hai người. Nguyên bản nhìn thấy Hắc Bạch Vô Thường xuất hiện, liền đánh trống lui quân Hái Hoa Ma Quân xem xét, lập tức kêu lên, ngươi đừng làm rộn, ta đi ngang qua. Trường Mi nói, Hái Hoa Ma Quân, ngươi danh xưng hộ hoa sứ giả, vì thủ hộ đóa hoa xinh đẹp, dám cùng bất luận kẻ nào khai chiến. Làm gì? Ngươi trước đó nói lời đều là khoác lác ca. Hái Hoa Ma Quân lắc đầu nói, cái kia phải là hoa của ta mới được, các ngươi chiến đấu ta không tham dự. Nghe được cái này lời nói, Hắc Vô Thường cười, Trường Mi, xem ra ngươi không có trợ thủ. Trường Mi y y nguyên bất vi sở động mà nói, ta một cái người là đủ. Cho thể diện mà không cần, động thủ. Bạch Vô Thường cũng hỏa, vung lên khốc tăng đồng, nhất thời ở giữa gió lạnh rít gào. Bầu trời nháy mắt ảm đạm xuống, ô vân dày đặc, âm khí quần quận toàn bộ thế giới phảng phất đều lâm vào trong hắc ám. Nhưng là quỷ dị chính là, mặc dù thế giới hắc ám, thế nhưng là Trường Mi, cắt, tiểu diệp tử mấy người. Thậm chí tường thành các loại vật thể đều có thể thấy rõ ràng. Duy nhất không thấy được chỉ có Hắc Bạch Vô Thường hai người. Hai người này trong bóng đêm hành tẩu, phát ra từng chuỗi quỷ dị tiếng cười. Đúng lúc này, câu hồn xiềng xích từ hư không bên trong bắn ra, thẳng đến Trường Mi xương tỉ bà mà đi. Trường Mi lạnh hừ một tiếng, trường kiếm ra khỏi vỏ, có một tiếng cùng câu hồn xiềng xích đụng vào nhau, sau đó chỉnh người hóa làm một đạo rực rỡ kiếm mang tại không trung tới lui tung hành. Len ken không ngừng bên hai. hiển nhiên là tìm được Hắc Bạch Vô Thường, đang buộc phát một trận đại chiến. Kiếm khí tung hoành, quỷ ảnh trùng điệp. Trường mi kiếm khí 10 phần bá đạo, cương khí càng là khắc chế âm khí, nhất thời ở giữa dĩ nhiên lấy một địch hai không rơi vào thế hạ phong. Nhìn đám người nghẹn họng nhìn chân chối, gọi thẳng Trường mi không hổ danh thiên tài. Thật phiền phức. Câu hồn tinh giáng lâm. Hắc Vô Thường giống to, hư không vỡ ra, một viên đen kịt tinh thần từ hư không bên trong đè ép mà ra, viên này màu đen tinh thần tản ra âm khí nồng nặc, có ác quỷ từ phía trên thoát ra, gào thét. Đáng sợ nhất chính là viên này tinh thần tự mang lực hút cực kỳ cường đại, ở đâu một nháy mắt, hoàng thành đều tại sụp đổ, đại địa tại vỡ vụn, bị hút lên thiên không, nghiền nát thành bột mịn. Hắc Vô Thường tóc đen bay múa, lăng không mà lên, mượn nhờ câu hồn tinh lực lượng, thực lực tăng vọt, trực tiếp sụp ra Trường mi trường kiếm. Da trắng, tiểu tử này giao cho ta. Người đi bắt người. Hắc Vô Thường giống to. Bạch Vô Thường gật đầu, xoay người rời đi. Trường mi muốn truy kích, lại bị Hắc Vô Thường ngăn cản. Thật cho rằng chỉ có các ngươi có tinh thần A. Trường mi hừ lạnh, phía sau hư không vặn mẹo, lại một viên tinh thần giáng lâm. Viên này tinh thần không phải tròn, mà là một viên như là đại kiếm một dạng tinh thần. Tinh thần toàn thân đúc bằng kim loại mà thành, canh kim chi khí sắc bén vô cùng, vừa xuất hiện trực tiếp cắt nát không gian bốn phía. Trường mi một kiếm, kiếm khí khủng bố vô biên, dĩ nhiên chặt đứt Hắc Vô Thường câu hồn tác. Bất quá câu hồn tác lập tức liền bản thân kết nối vào, trong hư không tới lui tung hành, quỷ dị vô cùng. Hai người đại chiến, nhất thời ở giữa thiên băng địa liệt, quỷ khóc thần hào. Mà Bạch Vô Thường thì đã giáng lâm đến cặt mấy người trước mặt, cười nói, nên chết rồi. Đang khi nói chuyện, Bạch Vô Thường tay vừa nhấc, khốc tang đồng hóa thành một cây to lớn vô cùng cây gậy trực tiếp đánh tới hướng cặt mấy người. Đúng lúc này, một cái chân to nha tử đột nhiên xuất hiện sau lưng Bạch Vô Thường, một cước đem Bạch Vô Thường đạp bay ra ngoài. Bạch Vô Thường lăng không một cái cuộn cuộn, quay đầu nhìn lại, vừa vặn nhìn thấy Hái Hoa Ma Quân thấp cắt mấy người nhanh chân liền chạy. Bạch Vô Thường gầm thét, Hái Hoa Ma Quân, người muốn chết. Hái Hoa Ma Quân một mặt vô tội nói, thật không tiện, bệnh nghề nghiệp phạm vào. Nếu không, ngươi đuổi kịp ta, ta đem các nàng trả lại ngươi. Thế nhưng là, ngươi đuổi theo kịp A. Hái Hoa Ma Quân thân ảnh mở đi. Tốc độ nháy mắt tăng vọt đến một mức độ đáng sợ. Đúng lúc này, đại địa vỡ vụn, từng cây màu trắng lụa trắng xông ra đại địa phong tỏa cả phiến thiên địa. Đáng chết, trận pháp. Hai cái này âm người dĩ nhiên trước thời hạn bố trí trận pháp. Hái Hoa Ma Quân sắc mặt đột biến, hắn chẳng thể nghĩ tới, hai cái này cuồng vọng vô cùng, nhìn như không có đầu góc một dạng âm thần vậy mà như thế cẩn thận, đến thời điểm trước bố trí trận pháp mới hiện thân. Cái này hiển nhiên là làm xong các loại ứng biến hậu thủ. Hư không ngăn chặn, đại địa phong tỏa, Hái Hoa Ma Quân biết, chạy không thoát, chỉ có thể quay đầu lại ngạnh kháng. Hái Hoa Ma Quân quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Bạch Vô Thường toàn thân quần áo màu trắng hóa thành từng cây lụa trắng khuyết tán ra đến, hắn từng bước một đi tới, khí tức càng ngày càng đáng sợ, sau lưng của hắn một viên to lớn tinh thần nổi lên, viên này tinh thần là màu trắng nhạt, phía trên có 18 miệng phun suối, một bên phun nước một bên phát ra ô ô khóc tang thanh âm, nhiếp nhân tâm phách, đệ người thần trí, 10 phần quỷ dị. Khóc tang tinh. Bạch Vô Thường vừa đi vừa âm trầm như nước mà nói, thấy khóc tang người, tất có tang sự. Hôm nay, các ngươi đều phải chết. Hái Hoa Ma Quân thở dài, nói, xem ra không có thương lượng, phải liều mạng. Hái Hoa Ma Quân phía sau cũng xuất hiện một viên tinh thần, trên ngôi sao này các loại hoa tươi nở rộ, hết sức xinh đẹp, nhưng là về mặt khí thế lại không bằng Bạch Vô Thường viên kia khóc tang tinh. Hiển nhiên, Hái Hoa Ma Quân thực lực không bằng Bạch Vô Thường. Vâng! Một tiếng vang thật lớn. Nơi xa Hắc Vô Thường sụp ra Trường mi, hơi mang chật vật chạy tới, hét lớn, da trắng, tiểu tử này quá khó giải quyết, hỗ trợ. Bạch Vô Thường lườm liếc mắt rút kiếm truy sát Hắc Vô Thường Trường mi nói, thật sự là phiền phức. Song tinh. Hắc Bạch Vô Thường hét lớn một tiếng, hai ngôi sao thần đồng thời bay lên không trung, đen trắng hai ngôi sao thần âm khí hội tụ giao hòa, trong khoảnh khắc đó dĩ nhiên biến thành một viên to lớn Hắc Bạch song sắc tinh thần. To lớn tinh thần tán phát lực lượng vô cùng đáng sợ. Cho dù là Trường mi kiếm tinh đều bị trực tiếp bắn ra ngoài, tinh thể rạn nứt. Phúc! Trường mi một ngụm máu tươi phun ra, một mặt rung động nhìn trước mắt viên này cực lớn tinh thần. Trường mi nhắc nhở những người khác nói, cẩn thận, cái này tinh thần không chỉ công kích tinh thể, còn có thể cách tinh thể kích thương thần hồn, 10 phần quỷ dị đáng sợ. Hái Hoa Ma Quân bất đắc dĩ nói, ba đại thần tộc ôm đồm trên 9 tầng trời sở hữu cường đại tinh thần, chúng ta những này kẻ đến sau, căn bản không có cường đại tinh thể ký thác. Tại tinh chủ cấp độ bên trên, chúng ta không có bọn hắn cường đại. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Tình cảnh này, đừng nói cắt mấy người, liền xem như trên Inter cũng bị cái này khủng bố tràng cảnh chấn sợ không nói ra lời. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé.

Liên nàng cái kia phá tính tình, đi đâu nước, cái kia nước không gặp nạn a. Vạn nhất bị người khi dễ làm sao xử lý. Lại nói đập hỏng quốc gia khác đồ vật ngươi liền có thể không bồi thường à nha. Giang Ly tranh thủ thời gian kêu lên. Tề quốc hoàng đế như là lão hồ ly, ha ha cười nói, người có thể đi, tiền không có. Giang Ly nghe xong, lập tức minh bạch, tình cảm lão hồ ly này biết tất cả mọi chuyện, cái này là cố ý đem người đưa tới. Giang Ly bất đắc dĩ nói, mà thôi, liền làm ta ăn chút thiệt thòi đi. Ai bảo chúng ta quan hệ tốt đâu, có phải không? Tề quốc hoàng đế cười ha ha, sau đó như là lẩm bà lẩm bẩm giống nhau thầm nói, nghe nói ngươi cùng sở quốc lao ra hỏa kia quan hệ vẫn được, cùng một chỗ đầu tường uống qua rượu, quay đầu giúp ta yếu điểm phi tử cười đi. Muốn ăn? Giang Ly theo miệng trả lời một câu, không có vấn đề, cái kia là chuyện nhỏ. Vừa dứt lời, Giang Ly tay run một cái. Chương 179, Định Quốc Hảo. Cúp điện thoại, Giang Ly tâm lại không cách nào yên tĩnh, phi tử cười. Cái này lời nói nếu là tại Lam Tinh, Giang Ly sẽ mắng đối phương một câu chết văn thanh. Năm đó đường Triều Dương Quý Phi có thụ ân sủng, muốn ăn cây vải, nhưng là hoàng thành tại Bắc, cây vải tại Nam, vạn thủy ngàn núi, làm sao có thể ăn bên trên mới mẻ cây vải. Lấy cái kia thời đại giữ tươi kỹ thuật, muốn làm được điểm này là 10 phần khó khăn. Muốn làm đến giữ tươi, cũng chỉ có thể trên tốc độ bỏ công sức. Thế là đường Huyền Tông phái người đêm tối đi gấp, ngựa không dừng vó, ven đường vừa đứng thay ngựa không thay người đem cây vải đưa đến hoàng thành. Dùng quốc gia tài nguyên, tranh thủ mỹ nhân cười một tiếng, cái này bị không ít người lên án. Có người làm thơ trào phúng, một kỵ hồng trần phi tử cười, không người biết là cây vải tới. Từ đây, phi tử cười thành cây vải biệt danh. Nhưng là đây là phát sinh ở Lam Tinh, Đông Đô, đường Triều sự tình A, cùng thế giới này một mao tiền quan hệ đều không có A. Nơi này không có đường Triều, không có Dương Quý Phi, vậy lại càng không có phi tử cười. Tề quốc hoàng đế biết phi tử cười, còn nói ra phi tử cười tới. Cái này chỉ có thể nói rõ một chút, Tề quốc hoàng đế biết Lam Tinh, hoặc là hắn tiếp xúc qua đến tự Lam Tinh người. Giang Ly nghĩ đến Lô Ấu Nam đã nói, nàng nhìn thấy qua một bức họa, vẽ lên vũ triều gánh vác linh cứu, một người độc chiến thiên hạ. Bộ kia họa tại Tề quốc xuất hiện qua, như vậy thân là Tề quốc hoàng đế, hắn thấy qua cũng không kỳ lạ. Thậm chí tiếp xúc qua người trong bức họa cũng không phải là không được. Bất quá vũ triều là tại Dương Quý Phi trước đó, sở dĩ, Tề quốc hoàng đế khả năng tiếp xúc không phải vũ triều, mà là tại Dương Quý Phi về sau người. Khá lắm. Lão gia hỏa này ẩn giấu quá kỹ a. Giang Ly nhịn cười không được. Đồng thời hắn càng chắc chắn, Tề quốc hoàng đế nhất định là trước thời hạn biết Lô Âu Nam muốn tới hắn tin tức này. Sau đó trực tiếp đem người cho đưa tới, xem như cái nhân tình. Thua thiệt hắn vừa mới bắt đầu còn quả thật, còn muốn lừa đảo đâu. Nghĩ đến chỗ này, Giang Ly mặt mo một trận đỏ lên, xấu hổ a. Giang Ly cho Lô Ấu Nam gọi điện thoại. Thế nào? Lô Ấu Nam kích động hỏi. Giang Ly nói, vì sao kêu thế nào? Ta xuất mã, còn không phải thỏa thỏa. Ta nói với Lao Tể, ta nhìn chúng ngươi, muốn cưới ngươi. Hắn trực tiếp liền gả. Giang Ly, ta giết ngươi. Điện thoại bên kia Lô Ấu Nam trực tiếp bảo đi. Quả đen ngồi xổm trên bên cạnh, nghe được Lô Ấu Nam thanh âm, vướt cánh kêu lên, ai nha, ngươi cũng sở qua lão đại chim, ngươi còn không làm. Ai nha. Không có chờ quả đen nói xong, Giang Ly trực tiếp một bàn tay đem hắn đánh bay. Điện thoại bên kia, Lô Ấu Nam đã bắt đầu lật bàn. Giang Ly nghe bên kia len ken thanh âm, suy nghĩ, có phải hay không lại cùng lão tề nói chuyện phí sửa chữa sự tình. Hắn thế nào cảm thấy Lô Ấu Nam lực phá hoại đuổi sát đại cấp đâu. Cuối cùng, hai người vẫn là đem sự tình định ra, Lô Ấu Nam ngay hôm đó lên đường, qua đến giúp đỡ xử lý đăng cơ đại điện sự tình. Đồng thời Lô Ấu Nam sẽ mang đến một chút lỗ ra con cháu, trợ giúp Giang Ly xây dựng nghiên cứu khoa học thất. Giang Ly trung quy là người hiện đại, mặc dù cổ đại nguyên sinh thái rất tốt, nhưng là y lý nguyên không thích ứng. Vẫn là nghĩ tới người hiện đại khoa học kỹ thuật sinh hoạt. Cúp điện thoại, Giang Ly còn không có uống một ngụm trà, một đống tấu chương chính mình vào, Giang Ly nhìn kỹ. Tấu chương phía dưới còn có song chân đâu, nhưng người xem xét, lúc này mới phát hiện, tấu chương đằng sau còn có người đâu. Tiểu Diệp Tử tội nghiệp nhìn xem Giang Ly, kêu lên, hỗ trợ A. Giang Ly lập tức vui vẻ, Tiểu Diệp Tử vóc dáng không cao, tấu chương lại nhiều, trực tiếp đem người đều che giấu, thế nào xem xét liền cùng một đống tấu chương đang di động, vô cùng khôi hài. Bất quá Giang Ly lập tức liền không cười được, bởi vì những vật này cũng phải cần hắn thẩm phê. Tại Tiểu Diệp Tử trừng mắt bầm đen mắt quầng thâm giám sát dưới. Giang Ly cho dù 120 cái không nguyện ý, nhưng là cuối cùng vẫn từng cái ký xuống dưới. Cũng may, vài ngày sau Lô Ấu Nam tới. Lô Ấu Nam mặc dù bắt đầu cuồng bạo như cái dã nha đầu, nhưng là chung quy là một cái đại tộc công chúa, từ nhỏ tiếp nhận giáo dục bên trong liền có xử lý nội vụ sự tình cái này một hạng. Mà lại, Lỗ gia thế lực xa so với Giang Ly tưởng tượng muốn lớn rất nhiều, cơ hồ tại toàn thế giới đều có Lỗ gia sản nghiệp cùng cái bóng. Lỗ gia sự tình tuyệt không so một quốc gia ít. Bây giờ Lỗ Ấu Nam tiếp nhận Giang Ly cái này chồng cục diện rồi dám, xử lý cũng là không chút phí sức, thậm chí còn có nhàn tình nhã trí cùng Giang Ly đấu võ mồm. Nhìn vẻ mặt nhẹ nhõm Lỗ Ấu Nam, suy nghĩ lại một chút tự mình xử lý công vụ thời điểm cùng cái phế vật một dạng chẳng cảnh, Giang Ly nhịn không được ai thán nói, quả nhiên, thượng thiên là công bằng. Cho ta dung nhan tuyệt thế cùng vô địch lực lượng, chú định trên quản lý không quá đi. Huệ! Giang Ly liếc mắt nhìn bên trên Tiểu Diệp Tử nói, ngươi có ý tứ gì? Tiểu Diệp Tử ha ha một tiếng, đi nhanh lên. Vào lúc ban đêm, Giang Ly lần nữa bị mọi người hô quá khứ, mọi người hỏi thăm Giang Ly quốc gia này quốc hiệu đến cùng gọi cái gì? Giang Ly trực tiếp cầm qua một trang giấy, ở phía trên bút tẩu long xà giống nhau viết một cái con rán bỏ giống như chữ lớn. Lỗ Ấu Nam tiến tới nhìn một chút về sau, cau mày nói, Nhật Nguyệt. Quốc hiệu hai chữ. Như thế hiếm thấy a. Giang Ly một phát bắt được Lỗ Ấu Nam cổ, kêu lên, ngươi nhìn kỹ, đây là một cái minh chữ. Minh, Minh, ngày mai Minh hiểu không? Lỗ Ấu Nam tránh ra Giang Ly ma chảo, phản bắt lấy Giang Ly cổ, lung lay kêu lên, nhà ngươi Minh chữ phân như vậy mở a. Nhật Nguyệt náo ly hôn a. Ngươi cái đầu lợn, mỗi ngày rảnh rỗi như vậy, liền không thể hảo hảo luyện tập một chút thư pháp sao? Giang Ly lại bóp trở về, đều viết đẹp như thế cũng quá không có nhận ra độ đi. Ta cái này chữ lớn, ai có thể bắt trước? Phong Ngụy hiểu không? Quyền tài sản tri thức hiểu không? Ảm. Nhìn xem Giang Ly cùng Lô Ấu Nam nguyên địa vật lộn, cắt, Tiểu Diệp Tử, Bộ Tùng, Mị Thương Hải mấy người trực tiếp an tĩnh trên bên cạnh uống trà. Một bộ đã sớm không cảm thấy kinh ngạc dáng vẻ, hiển nhiên một màn này đã không chỉ một lần diễn ra. Trên thực tế, cũng đúng là như thế. Từ khi Lô Ấu Nam tới, hai người một lời không hợp liền động thủ. Lô Ấu Nam đều đạp nát mười mấy thanh cái ghế, Giang Ly thì mỗi lần đều đem Lô Ấu Nam tóc biến thành tổ chim. Hoan gia A. Mị Thương Hải cảm thán. Nửa giờ sau, hai người cuối cùng nhau nhau song trống, sau đó lại lần ngồi xuống. Cắt hỏi Giang Ly, vì cái gì gọi Minh? Ta cảm thấy Macedonia không tệ. Giang Ly trực tiếp lườm hắn liếc mắt, nói, ngươi thế nào không nói ba từ rất tốt đâu. Cắt hừ hừ nói, bại tướng dưới tay. Giang Ly nói, ngươi cũng là bại tướng dưới tay ta. Cắt trực tiếp cho hắn một cái liếc mắt, không để ý hắn. Giang Ly nói, ta nói với các ngươi qua, ta đến từ vực ngoại Lam Tinh. Nơi đó là nhân loại nhóm sau cùng nơi nghỉ chân, ở nơi đó cũng không biết là nguyên nhân gì, dù sao phát sinh cùng bên này giống nhau y hệt lịch sử tiến trình. Đương nhiên, ta nói chính là chiến quốc trước kia lịch sử. Tại chúng ta nơi đó, thời kỳ chiến quốc cũng chia làm chỉnh tề Yến Hàn Triệu Ngụy Tần, cuối cùng Tần quốc nhất thống thiên hạ, thành là thiên hạ đệ nhất đế vương, được xưng là Tần Thủy Hoàng. Tần Thủy Hoàng về sau lại có thật nhiều vương triều, đều rất cường thịnh. Không tính những nhỏ vụn kia quá độ quốc gia, trên đại thể là Hán, Đường, Tống, Nguyên, Minh. Những triều đại này đều vô cùng cường hành, có chính mình văn hóa đặc sắc cùng quốc gia đặc sắc, trong lịch sử đều có nồng đậm một bút. Cắt uống nước trà nói, đã như vậy nhiều quốc gia, ngươi tại sao muốn tuyển Minh? Tiểu Diệp Tử hiếu kỳ mà nói, đều có cái gì đặc sắc ca? Giang Ly nói, Hán triều cường đại, mà lại cường hành, năm đó một mực quấy nhiều Trung Nguyên người Hồ, ỉ vào cưỡi ngựa tới lui như gió, là Trung Nguyên địa khu thứ nhất uy hiếp. Tân Thủy Hoàng vì chống cự bọn hắn, xây dựng vạn dặm trường thành. Nhưng đã đến Hán triều, trực tiếp giết người Hồ máu chảy thành sông, đầu người cuồn cuộn. Cho dù là Hán triều khiêm tốn nhất hoàng đế, cũng lập xuống qua định Hồ Bịa, để người Hồ sợ hãi. Hán triều dân phong vô cùng đưu hãn, Hán triều là trong lịch sử nhất thượng võ vương triều, hung hãn dân phong là cấn tại mỗi cái trong xương người ta, Hán triều hoàng tử thích cùng gấu vật lộn, nho sinh một đao nhìn như hùng tráng lợn rừng cũng là chuyện thường xảy ra. Đại thần bởi vì ý kiến không hợp liền trên triều đình ẩu đả. Lương Châu nữ nhân có thể cưỡi ngựa bắn mũi tên giết chết đến đây đánh cướp người khương, đại Hán thiết quân truy kích, phong sói cư tư. Hán triều kho binh khí lớn đến khiến người giận sôi trình độ, Trường An kho binh khí tương đương với 32 cái chủ sân bóng như vậy lớn. Người Hán cường hãn bao nhiêu, ta cho các ngươi lại lấy một thí dụ. Lúc trước có hoàng tử tạo phản, trực tiếp mở ra kho binh khí, chiêu mộ phổ thông nhân xâm chiến. Kết quả cùng tinh nhuệ Vũ Lâm quân đánh 5 ngày 5 đêm. Có thể nói, khi đó người Hán có thể 3 người thành trận, 5 người thành ngũ, ngay tại chỗ thành quân. Hán triều văn nhân sĩ tử cũng không phải công tử bột, tay trói gà không chặt to nho. Lúc ấy Hán triều đại đế xuất trình từ nhạn môn biên cương xa xôi, bác đăng đơn với đài, liền có nhóm lớn sĩ tử tự đeo đao kiếm cùng lương khô đi theo, đao kiếm thấy máu, máu vẩy trường hạ. Nho ra trọng lễ, văn nhân sĩ tử lời nói cử chỉ đều nho nhã lễ độ, nhưng là đối mặt vô lễ người trực tiếp rút kiếm quyết đấu. lấy sinh tử chứng đạo lý, tuyệt đối lấy lý phục người. Hán triều bá khí dùng hai câu nói tới nói chính là, phàm nhật nguyện chỗ chiếu, giang hà chỗ đến, đều là hán thổ. Câu thứ hai là phạm ta mạnh hán người, xa đâu cũng giết. Bá khí. Mị Thương Hải tán thưởng, nhịn không được dựng thẳng lên một cây ngón tay cái nói, dạng này vương triều, ta thích. Không vào dùng hán khi quốc hiệu A. Cắt nghe đến nơi này, cũng để chén trà xuống, có chút hướng về mà nói, tốt một cái mạnh hán, như vậy ngươi nói đường triều lại như thế nào? Giang Ly cười nói, thịnh đường như ngộng, ngoại nhân không đủ để ca ngợi, liền dùng lúc ấy đại thi nhân một câu thi từ để hình dung đi cửu thiên cổng trời mở cung điện, vạn nước ý quan bái chuối ngọc. Cắt mím miệng thật chặt môi nói, thật là cuồng vọng, tốt một cái trên 9 tầng trời mở cung điện, tốt một cái vạn quốc triều bái, tốt một cái thịnh thế đại đường. Nhưng là câu này quá mức hư ảo, có tiếp địa khí sao? Giang Ly gật đầu nói, có, đồng dạng là một bài thơ, hơi mang mùi khói lửa trong mây đế thành song phượng khuyết, trong mưa xuân cây vạn người nhà. Đơn giản hai câu thơ, lại phảng phất đem tất cả mọi người đều dẫn tới cái kia thịnh thế phồn hoa đại thời đại bên trong, phảng phất thấy được huy hoàng sán lạn trường an phố, vạn tộc tề tụ, hồ nhạc cùng sáo trúc cùng vang lên, cầm sắt tỉ bà trung ngữ. Giang Ly thấy thế, nói, đã các ngươi nghĩ như vậy nghe, ta cái này có bài thơ, các ngươi có thể nghe một chút. Đây là thời đường thi nhân Lô Chiếu Lân thơ làm. Trường An đại đạo liền hẹp nghiêng, thanh như bạch mã bảy hương xa. Xe kéo ngọc tung hoành qua chủ thứ, kim tiên tấp nập hướng hầu ra. Rồng ngậm bảo đóng nhận mặt trời mới mọc, hoàng nôn tua cờ mang dáng chiều. Trăm trượng dây tóc tranh cuốn cây, một nhóm tiểu đuôi chung gáy hoa. Tình lược rất nhiều chữ, muốn thấy mình cha đi. Tiết vật phong quang không chờ đợi, ruộng dâu biển xanh dây lát đổi. Ngày trước kim giai bạch ngọc đường, thức nay duy thấy thanh tùng tại. Vắng vẻ giải rác dương tử cư, niên niên tuế tuế một giường sách. Độc hưu nam sơn hoa quế phát, bay tới bay lui tập kích người cư. Bài ca này quá mức hoa lệ để người nghe song song như là tại mộng ảo trung du đãng. Vậy nơi nào là nhân gian vương triều, rõ ràng là thiên cung mới có cảnh tượng A. Đám người càng là một trận mê mẩn. Chương 180, bức thần xuất cung. Cắt thở dài nói, ta sai rồi, lúc trước ta đem văn minh khác đều diệt. Không có hải nạp bách xuyên tâm, không bằng bọn hắn. Như vậy, Tống Triều lại như thế nào? Giang Ly nói, giàu Tống, ta nói đơn giản so sánh đi. Thịnh đường cường thịnh nhất thời điểm, một năm tiền đúc 32 bạc triệu. Mà Tống Triều cường thịnh nhất thời điểm, một năm tiền đúc số lượng đạt được qua 1.600.000.000 sâu trình độ. Còn lại ta không muốn nhiều lời, chính các ngươi nào bổ đi. Mọi người trực tiếp trợn tròn mắt. Bọn hắn mặc dù không biết cái này sâu đại biểu cho dạng gì sức mua. Nhưng là thịnh đường phồn hoa đã cho bọn hắn cực lớn đánh sâu vào. Kết quả thịnh đường cùng Tống Triều kinh tế so sánh. 32 cùng 1.600.000 so sánh, trên lệch này là người cũng nhìn ra được. Có tiền, thật có tiền. Tiểu Diệp Tử chảy nước bọt than thở, kêu lên, ta cảm thấy, chúng ta vẫn là gọi Tống đi, tuyệt đối giàu đến chảy mỡ. Cho tới bây giờ, mọi người đã minh bạch Giang Ly ý tứ. Giang Ly không phải theo miệng địa chuyện muốn làm cái minh, hắn nói qua, không biết nguyên nhân gì, dẫn đến Lam Tinh bên kia lịch sử tiến trình cùng bên này đặc biệt tương tự. Nếu như không có người khô dự, bên này rất có thể cũng đi lên cùng loại lịch sử tiến trình. Như vậy, vậy thì dính đến một cái khí vận vấn đề. Giang Ly lên quốc hiệu là Minh, kỳ thật chính là muốn tranh cái này khí vận. Vì vậy Tiểu Diệp Tử hô hào muốn quốc hiệu là Tống, cũng là muốn một cái phú quý đế quốc. Giang Ly cười cười. Lô Ấu Nam hỏi, cái kia Nguyên đâu? Giang Ly nói, Nguyên, tại bọn hắn cái kia thời đại, là sở hữu quốc gia ác ngộng, kia là một chi vô địch quân đội, đánh đâu thắng đó. Trước mặt mấy cái quốc gia có thể nói là dùng văn hóa hàng phục thiên hạ, nguyên lại là dùng gót sắt đạp trên thi cốt, buộc ngươi thần phục. Đại Cáp nói, ta liền thích loại này đơn giản thô bạo cảm giác. Cắt Lác đầu nói, đơn giản thô bạo, căn bản là không có cách trường kỳ thống trị. Ta đoán, cái này vương triều tất nhiên là một viên sao băng vương triều, hương thịnh nhất thời, thịnh cực mà suy, trước sau không hơn trăm năm. Giang Ly dựng thẳng lên một cây ngón tay cái nói, đúng là như thế, nhưng là không thể không nói, bọn chúng chiếu sáng cái kia thời đại. Hai đại đế vương hoành không, tuyệt đối là đương thời đệ nhất nhân. Tiểu Diệp Tử bỗng nhiên cười nói, chúa công, ngươi tuyển Minh, tuyệt đối là bởi vì Minh so Tống còn giàu có, đúng không? Giang Ly lắc đầu, không có Tống có tiền. Tạp Nhĩ Văn Càn Vịn, giống như đường triều hương thịnh. Giang Ly tiếp tục lắc đầu, không có đường triều hương thịnh. Mị Thương Hải nói, chẳng lẽ là giống như Hán triều cường đại? Giang Ly y y nguyên lắc đầu, không phải mạnh nhất vương triều. Đám người có chút nghĩ không thông, tiền không bằng Tống. Thịnh không bằng đường, mạnh không bằng hán, như vậy Giang Ly vì sao muốn tuyển Minh đâu? Giang Ly không có trực tiếp trả lời vấn đề của bọn hắn, mà là có chút hướng tới nhìn xem phía ngoài nói thật ra, ta không quá tán đồng Minh Triều cách làm,

trùng kiến nhân hoàng thịnh thế, có dám? Dám. Một ngày này, vô số thanh niên nhiệt huyết nâng lên bọc hành lý tiến về Minh Triều chi địa, tìm nơi nương tựa Giang Ly. Đồng thời, cũng có người lo lắng, khuyên can mọi người không cần chỉ nghe nhất gia chi ngôn, nghĩ lại sau đó làm, không cần cho nhân tộc triều thai nhạ họa. Kết quả, những này lời nhàm thai thanh âm trực tiếp bị một nhóm người trẻ tuổi lấy tam tự kinh mắng, hoang cái một Phật xuất thế hai Phật thăng thiên. Người trẻ tuổi đại lượng vào tới, Giang Ly mặc dù nhẹ nhõm, nhưng là tiểu diệp tử lại sắp điên rồi, bởi vì nàng bị phân đi nhân khẩu tổng điều tra. Đồng thời cắt cũng không có nhàn rỗi, mang theo Mị Thương Hải bắt đầu chọn lựa tráng đinh tiến hành huấn luyện, không cầu có thể đối phó cái gì thần ma, tối thiểu phải có thể bảo chứng tới cư dân không bị dã thú quấy nhiễu. Vì huấn luyện những tân binh này, cắt không thể không đem nguyên bản mấy trăm ngàn lão binh phân đi ra một bộ phận làm huấn luyện viên, đồng thời tìm tới Ngọc La Sát, từ nàng cái kia mượn tới một chút kích sắt cường giả. Để những người này ở đây binh lính bình thường ở trong chọn lựa có thể dùng người kế tục, trọng điểm bồi dưỡng. Lỗ Ấu Nam thì chủ tính chung cả nước sự tình, cùng bố trí một tháng sau đăng cơ đại điện. Cho tới Giang Ly, thì bị Tô Tô kéo đi ăn mặc, dù sao cũng là đăng cơ đại điện, ngày đó là một trận thịnh hội, Giang Ly không thể lại treo dây xích trẻ con, nhất định phải ăn mặc đẹp trai một chút, còn muốn có đế vương uy nghiêm, không thể tổn hại quốc gia mặt mũi mới được. Sau đó Giang Ly tuyển một bộ khôi giáp. Chúa công, kia là đăng cơ đại điện, không phải đi đánh trận. Ngươi mặc khôi giáp làm gì? Tô Tô khổ hề hề nhìn xem Giang Ly, một trận không làm sao. Giang Ly ha ha cười nói, đăng cơ đại điện. Ngươi thật đúng là cho rằng có thể bình tĩnh đăng cơ a? Tô Tô sững sờ, ý gì? Chẳng lẽ còn có người tới quấy rối? Giang Ly nói, ta đem sự tình huyên náo náo nhiệt như vậy, đem quá khứ lịch sử đều công bố với chúng. Bọn hắn nếu để cho ta thành công kiến quốc đăng cơ, cái kia mặt của bọn hắn coi như vứt sạch. Đăng cơ đại điện, đăng cơ không trọng yếu, trọng yếu chính là giết địch. Ngươi cho ta làm như vậy lăng la vỡ nát quần áo, ngươi là nghĩ ta đánh nhau thời điểm mình bị trượt chân a? Tô Tô yên lặng. Giang Ly không nói nàng không nghĩ tới, nhưng là Giang Ly tiểu nói này, cái này thật là có loại khả năng này. Minh Triều xuất hiện, tuyệt đối là cho ba đại thần tộc một bạt thai mạnh, hơn nữa còn là loại kia dùng hết toàn lực, trước mặt người trong thiên hạ đánh. Ba đại thần tộc tuyệt đối gánh không nổi người này. Bọn hắn muốn bảo trụ mặt mũi, bảo trụ tại nhân loại trong lòng vô thượng địa vị, liền nhất định phải đem Giang Ly đạp xuống đi. Sở dĩ một trận chiến này, cơ hồ là không thể tránh khỏi. Giang Ly chụp chụp đầu nhỏ của nàng nói, được rồi, đừng lo lắng. Ngươi thời điểm này, không bằng lo lắng một chút bọn hắn đi. Dù sao, ta hạ thủ còn rất tác độc. Chương 181, bệnh thích sạch sẽ. Tô Tô nghe được cái này lời nói thổi phù một tiếng bật cười, chúa công. Ngươi, ngươi thế nào lúc nào đều như thế có tự tin đâu. Giang Ly hơi ngửa đầu, vô cùng dám thối mà nói, bởi vì chủ công nhà ngươi ta vô địch ta. Nói đến đây, Giang Ly nhịn không được hát lên, vô địch, là cỡ nào tịch mịch. Cùng sau lưng Giang Ly, nghe chạy giọng tiếng ca, Tô Tô là một trận không làm sao. Cùng ngày, Minh Triều trang web công bố một đầu mới nhất video. Giang Ly mang theo roi ra tử rút hắc bạch vô thường tiếng kêu rên liên hồi, hắn lại tại cái kia hát cái này. Vô địch là cỡ nào tịch mịch. Trọng điểm là, lại còn có nhạc sĩ cho hắn nhạc đệm. Nhất thời ở giữa mọi người bó tay rồi, trong lòng tự nhủ, hàng này là lại tới khiêu khích ra, đây cũng quá có thể làm, đây là không đem ba đại thần tộc cho cốt trong hộp lao tổ tông khí ra, cũng không chịu từ bỏ ý đồ a. Quá vũ nhục người, ta nếu là ba đại thần tộc, tuyệt đối lập tức đụng tới đánh chết cháu trai này. Hắn thật đúng là yên tâm có chỗ dựa chắc a. Ta chính là không rõ ràng, hắn đến cùng ở đâu ra tự tin. Coi như nhân hoàng kỷ cái kia vài cuốn sách viết là thật, nhưng là nhân tộc sớm đã không còn nhân hoàng. Nhưng là ba đại thần tộc thế nhưng là nghỉ ngơi lấy lại sức vô số tuế nguyệt, nội tình thâm hậu, pháp bảo vô số, cường giả như mây. Cho tới người mạnh nhất có thể đạt được cái gì cấp độ, đã vô pháp khảo cứu. Hắn mới tu hành bao nhiêu năm. Coi như hắn là nghịch thiên yêu nghiệt, thế nhưng là ba đại thần tộc nhiều năm như vậy liền không có một cái yêu nghiệt xuất thế a. Không ai có thể cùng hắn một trận chiến a. Tìm đường chết. Cũng phải có điểm hạn độ A. Đám người gật đầu, không qua mọi người càng tò mò hơn là ba đại thần tộc phản ứng. Đáng tiếc, đợi mấy ngày, cũng không gặp ba đại thần tộc có bất kỳ phản ứng nào. Nhưng là theo thời gian tiếp cận đăng cơ đại điển thời điểm, mọi người đều cảm nhận được một loại mưa gió nổi lên áp lực, kia là trước bao táp tiến tĩnh. Mọi người biết, một trận đại chiến khả năng thật muốn bạo phát. Cùng lúc đó, Tề Quốc, Hoàng Thành, trong thư phòng, vẫn là vị trí kia. Bách Mục hoàng tử sắc mặt âm trầm nhìn trước mắt Tề Quốc hoàng đế Khương Cận Thần nói, "Bệ hạ, người nhà họ Lỗ thoát ly Tề Quốc đi Hàn Quốc sự tình, ngươi cũng đã biết." Khương Cận Thần gật đầu nói, "Biết." Bách Mục hoàng tử cả giận nói, Nhiều năm như vậy, Lô Gia nắm giữ một tên sau cùng phi thăng thành tiên người, bọn hắn trong tộc nắm giữ lấy kinh thiên bí mật, ngươi cứ như vậy thả nàng đi rồi. Ngươi cũng đã biết, Tề quốc sở dĩ phồn thịnh, đều là ỷ vào Lô Gia khoa học kỹ thuật kết quả. Không có Lô Gia, Tề quốc còn có cái gì? Khương Cận Thần nghe được cái này lời nói hơi hơi ngẩng đầu lên, khiếp mắt nói, Tề quốc còn có cái gì? Khương Cận Thần chậm rãi đứng dậy, nhìn về phía ngoài cửa sổ, sau đó hỏi ngược lại Bách Mộc hoàng tử, một cái người diệt một thần tộc, khiêng một phiến đại lục trở về. Thực lực như vậy, ngươi cảm thấy, ta Tề quốc còn có cái gì có thể nói với hắn không thể đâu? Bách Mộc hoàng tử, lúc trước không cho ngươi xuất thủ, ngươi không có xuất thủ, sở dĩ ngươi còn sống sót. Nếu là ngươi xuất thủ, ngươi cảm thấy ngươi còn có thể đứng ở chỗ này nói chuyện với ta à? Dưới đời này, thực lực vi tôn, ta tuy là một nước chi tôn, lại chỉ có danh hiệu không có thực lực, ngươi để ta có thể như thế nào? Nghe được cái này lời nói, Bách Mộc hoàng tử sắc mặt hơi dễ nhìn một điểm, hắn trung quy là nhận Khương Cận Thần ân tình. Bách Mộc hoàng tử nhíu mày, to lớn một cái Tề quốc, chẳng lẽ liền một cái Giang Ly đều không đối phó được à? Khương Cận Thần cười khổ nhìn xem Bách Mộc hoàng tử, ngươi cảm thấy thế nào? Bách Mộc hoàng tử yên lặng. Khương Cận Thần thở dài nói, Tề quốc sở dĩ phát triển khoa học kỹ thuật, cũng là bởi vì quốc lực không được. Quốc gia khác đều có chính mình mạnh đại quân đoàn, ta Tề quốc mặc dù có quyền thuật sĩ, nhưng là quyền thuật người bất quá là chúng ta bỏ ra nhiều tiền thuê lính đánh thuê mà thôi. Thực lực bọn hắn cường đại, miễn cưỡng có thể tạo thành yêu thần đại trận, triệu hoán yêu thần giáng lâm. Thế nhưng là, dạng này quyền thuật sĩ cuối cùng không là căn cơ. Chứ quyền thuật, Tề quốc còn thừa lại cái gì? Chẳng lẽ ngươi trông cậy vào ta dùng những cự pháo kia đi hoành một tôn hư hư thực thực vượt qua tinh chủ cấp độ tồn tại a? Bách Mộc hoàng tử càng phát trầm mặc. Thật lâu, Bách Mộc hoàng tử đứng lên nói, mà thôi, chuyện này ta sẽ chi tiết hồi phục phía trên. Nói xong, Bách Mộc hoàng tử sắc mặt âm trầm rời đi. Xuất hoàng thành, Bách Mộc hoàng tử trên bờ vai thêu lên một đóa hoa nở rộ, một cái xinh đẹp nữ tử ngồi tại đóa hoa phía trên, giống như một cái tiểu hoa tiên, mười phân rõ tú động lòng người. Bách Mộc hoàng tử thấy thế, lập tức không mình hành lễ nói, bái kiến mẫu đan nương nương. Tốt, nhỏ Bạch Mục, không cần khách khí. Lần sau gọi tỷ tỷ mẫu đan nương nương. Phong Tình Vạn Trùng nhìn liếc mắt Bách Mục hoàng tử, Bách Mục hoàng tử đánh cái dùng mình, cũng không dám lỗ mãng. Bách Mục hoàng tử mang theo vài phần tức giận cùng bất đắc dĩ nói, nương. Tỷ tỷ, ngươi cũng nhìn thấy, Khương Cận Thần tựa hồ là thật đối với Giang Lý hữu tâm vô lực. Nói đến đây, Bách Mục hoàng tử mang theo vài phần oán giận nói, may mà ta nhóm yêu tộc cho Tề quốc như vậy nhiều chi cầm. Kết quả lại bồi dưỡng được một đống phế vật. Mẫu đan nương nương hé miệng cười nói, ngươi nha, còn quá trẻ. Bách Mộc hoàng tử ngạc nhiên, có ý tứ gì? Chẳng lẽ Khương Cận Thần lừa ta? Mẫu đan nương nương lắc đầu nói, Khương Cận Thần đương nhiên không có lừa ngươi, hắn dám lừa ngươi a? Ngươi đại biểu thế nhưng là yêu tộc. Lại nói, Tề quốc những năm này đều là tại chúng ta ngay dưới mắt lớn mạnh, bọn hắn bao nhiêu cân lượng, chúng ta vẫn là rất rõ ràng. Tề quốc hôm nay sở dĩ nhìn như cường đại kỳ thực nhỏ yếu, cũng không phải lỗi của hắn, mà là chúng ta cố ý hành động. Khương Cận Thần người này mặc dù có chút mưu kế cùng khát vọng, nhưng là tại chúng ta nghiêm ngặt giám thị phía dưới, lại có gì hữu dụng đâu. Bách Mộc hoàng tử không hiểu nói, tỷ tỷ có ý tứ là, Tề quốc yếu vẫn là chuyện tốt. Mẫu đan nương nương nói, bọn hắn cân lượng chúng ta rất rõ ràng, lần này để ngươi đến cũng không phải là thật để Khương Cận Thần xuất binh thảo phạt Giang Ly. Chỉ là thăm dò một chút Khương Cận Thần còn có hay không át chủ bài mà thôi. Nếu là có, không cần hắn đi thảo phạt Giang Ly, chúng ta trước diệt hắn cái này không nghe lời ra hỏa. Bất quá hiện bây giờ xem ra, Khương Cận Thần hoàn toàn chính xác vô dụng. Đây là chuyện tốt. Cũng không biết cái khác nước bên kia như thế nào. Đúng lúc này, mẫu đan nương nương đột nhiên có cảm giác, một chụp tọa hạ hoa mẫu đơn, đóa hoa bên trong truyền ra một đoạn tin tức, Triệu quốc yếu, Sở quốc yếu, Yến quốc cực yếu, Ngụy quốc yếu. Mẫu đan nương nương ha ha cười nói, xem ra bảy đại nước thật là yếu bạo. Chỉ là cái kia Tần quốc làm sao chậm chạp không có động tĩnh. Mẫu đan nương nương chủ động cho qua bên kia liên lạc người gửi tin tức, kết quả bên kia vẫn không có đáp lại. Mẫu đan nương nương nhíu mày. Bách Mộc hoàng tử nói, sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn a? Mẫu đan nương nương cười lạnh nói, ngoài ý muốn? Có thể có cái gì ngoài ý muốn? Tần quốc cũng một mực có ánh mắt của chúng ta nhìn chằm chằm, trong bóng tối nhất cử nhất động của bọn họ đều từ chúng ta an bài tốt. Bất quá Tần quốc lệ thuộc với Thiên Thần tộc. Thiên Thần tộc từ trước đến nay cao ngạo, không để ý tới người cũng không kỳ quái. Đi, đi thôi. Ngồi chờ ngày mai vợ kịch. Cùng lúc đó, Giang Ly bên này lại tới một tên khách không mời mà đến. Giang Ly nhìn xem ngoài cửa sổ, mái hiên bên trên đứng một tên áo trắng tóc đen ôm ấp trường kiếm nam tử, nói, huynh đệ, trang bức đổi cho địa phương, ta muốn đi ngủ. Nam tử không nói gì, có chút mở ra hai con người, bình tĩnh trong con ngươi lại cho người ta một loại thâm thúy không thấy đáy hào quang. Cái này cái nam nhân cho Giang Ly một loại cảm giác hết sức đáng sợ, không phải thực lực của hắn đáng sợ, mà là người này đáng sợ. Nói như vậy cảm giác rất kỳ quái, nhưng là Giang Ly chính là có loại cảm giác kỳ quái này. Giang Ly cau mày nói, ngươi là ai a? Nam tử nói, Tần, Thủy Hoàng tọa hạ trắng lên. Giang Ly nghe được cái này lời nói, lập tức ngây ngẩn cả người. Thủy Hoàng. Giang Ly rất rõ ràng thế giới này không có Thủy Hoàng, chỉ có cái đại đế quốc hoàng đế. Thủy Hoàng chỉ ở Lam Tinh tồn tại. Ngay tại Giang Ly sững sờ thời điểm, trắng lên động, cái kia tuyết trắng kiếm thể ra khỏi vỏ, chớp mắt đã tới. Không có bất luận cái gì dư thừa năng lượng phát ra, cũng không có cái gì hào quang chói lọi, có chỉ là một cô vô cùng kinh khủng, ngưng tụ sát khí ngưng tụ tại trên mũi kiếm. Nhanh, hung ác, chuẩn. Cong. Trắng lên kiếm đệm ở Giang Ly mi tâm bên trên, ánh lửa bắn tung tóe. Giang Ly không nhúc nhích, trắng lên lăng không rút lui. Bình tĩnh trong con ngươi lần thứ nhất có gợn sóng. Giang Ly nói, đều là đồng hương, đến mức đó sao? Trắng lên nói, ta một kiếm dĩ nhiên không phá nổi ngươi phòng, khó trách ngươi dám khiêu chiến thần tộc. Nói xong trắng lên xoay người rời đi. Giang Ly khó chịu, ai, ngươi mặc dù là trắng lên, nhưng là... ngươi tốt nhất cho ta một cái công đạo. Nếu không ta động thủ a. Trắng lên nói, ngươi lúc lên ngôi, Thủy Hoàng bệ hạ sẽ cho ngươi đưa lên một món lễ lớn. Nói đến đây, trắng lên bỗng nhiên ném cho Giang Ly một cái tu di túi. Giang Ly nói, làm gì? Trắng lên nói, ngươi. Nói xong, trắng lên trực tiếp chống rông biến mất. Giang Ly thấy rõ, trắng lên trực tiếp nhục thân đập vỡ hư không, phá không mà đi. Giang Ly sờ sờ cằm, thầm nói, Tần Thủy Hoàng quả nhiên cũng tới nơi này, thế nhưng là... gia hỏa này ở chỗ nào? Nói thầm lấy Giang Ly mở ra tu di túi, kết quả Giang Ly trợn tròn mắt. Tu di trong túi đẫm máu, thuần một sắc cực lớn cái, tặc đóng gói đơn giản đại điểu. Giang Ly dở khóc dở cười nói, lao nương. Vất vả ngươi, còn băn khoăn đâu? Còn lại một ngày liền muốn đăng cơ đại điển thời điểm, cặt tìm được Giang Ly. Hai người ngồi trên nóc phòng uống rượu nhìn lên bầu trời bên trong mặt trăng. Giang Ly bỗng nhiên cười nói, ai, ngươi liền không nghĩ tới, nếu như ta thất bại sẽ như thế nào à? Dù sao ta đối kháng thế nhưng là ba đại thần tộc cá từng cái đều tặc như bức. Cắt lắc đầu nói, không có cân nhắc qua. Giang Ly kinh ngạc nói, ngươi không suy tính một chút ta. Cái này nếu là thất bại, ta treo, các ngươi cũng phải bị xử lý. Sinh tử đại sự a. Cắt lườm liếc mắt Giang Ly, thản nhiên nói, ta tín nhiệm ngươi. Giang Ly nguyên vốn chuẩn bị vô số muốn nói, nhưng là nghe được cái này lời nói về sau, trực tiếp nuốt trở vào, cười ha ha, một thanh ôm lấy cắt bả vai cười nói, hảo huynh đệ. Cắt một mặt ghét bỏ vùng vẫy một hồi. Giang Ly nói, đều là nam nhân, ngươi đến mức đó sao? Ta có bệnh thích sạch sẽ. Cắt thản nhiên nói. Giang Ly. Nhìn xem cắt bóng lưng rời đi, Giang Ly cộp cộp miệng nói, ta rất bẩn a. Hắc Liên trực tiếp hướng bên cạnh bên trên rời xa 2 mét. Giang Ly cả giận nói, ngươi ý gì? Hắc Liên thản nhiên nói, ta có bệnh thích sạch sẽ. Giang Ly, mở mở tờ. Chương 182, nhân tộc thịnh điển 1. Thứ 2 ngày. Rạng sáng 2 giờ thời điểm, toàn bộ hoàng thành cũng bắt đầu bận rộn. Mặc dù Giang Ly một lại nhấn mạnh giản lược, đáng tiếc, liền liền đại cấp đều trực tiếp cho hắn bạch nhãn, không ai phản ứng hắn. Trong con mắt của mọi người, hôm nay là Minh Triều khai quốc thời gian, lớn nhất thời gian, nhất định phải làm được tốt nhất. Nhưng mà khi mặt trời lên, đại minh trong hoàng thành trừ hiện tại Minh quốc con dân bên ngoài, một cái tân khách đều không có. Ngược lại là ngoài hoàng thành, có không ít người tại bồi hồi, những này người nâng điện thoại di động tại chụp ảnh. Có người thì trong bóng tối cười lạnh. Đăng cơ đại điện. Không có bất kỳ ai đăng cơ đại điện. Cái này sợ là sở hữu trong đế quốc buồn cười nhất chê cười một cung lấy lưng lưng còng lão nhân hắc hắc bật cười nói. Ba đại thần tộc hạ tử mệnh lệnh, không cho phép bất luận kẻ nào tham gia đại điện, ai còn dám đến. Một tên lãnh diễm nữ tử chắp hai tay sau lưng, trên mặt đều là vẻ ngạo nhiên. Đám người gật đầu, đối với cái này lời nói sâu tin không nghi ngờ. Nếu là thật sự không người đến, Giang Ly sợ là muốn trở thành một chuyện cười. Một nước kiến quốc, đại đế đăng cơ, một cái tân khách đều không có. Buồn cười, thật là tức cười a. Một tên nam tử ngồi trên một chiếc xe ngựa, người không có xuất hiện, thanh âm lại có vẻ vô cùng cười trên nỗi đau của người khác. Có người nhận ra hắn thân phận, kinh ngạc nói, là người Lôi gia. Người Lôi gia cũng tới. Lúc này có thể có trò hay để nhìn. Tựa như là Lôi gia Lôi Minh. Cái gì? Là hắn? Lôi ra gia chủ Lôi Minh. Hắn không phải cơ bản không ra khỏi nhà a? Chẳng lẽ nói, sau lưng của hắn thiên thần, Lôi bộ hạ thần cũng phải có động tác a? Tám thành, nếu không thực sự là vô pháp giải thích hắn tại sao lại xuất hiện ở đây. Một tiếng tiếng phượng hót vang lên,

kích động kêu lên, ta lão tử. Lão gia hỏa kia còn nhớ rõ ta con trai như vậy. Lý. Ách. Ngươi là thôi bối đổ Lý Thuần Phong. Lý Thuần Phong cười nói, ha ha ha. Ngươi câu nói này ta nhớ kỹ, nhất định nguyên thoại truyền đạt. Mặt khác, ta đích xác là ngươi biết cái kia Lý Thuần Phong. Ta biết ngươi có rất nhiều nghi vấn, hiện tại a vẫn là hảo hảo đăng cơ đi. Hôm nay, không chỉ là ngươi muốn đăng cơ, cũng là loài người quật khởi đại điển. Đừng để những chết trận kia anh linh thất vọng, cũng không cần để còn tại phân chiến tiền bối thất vọng mới tốt. Giang Ly nghe được cái này lời nói, chỉ cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Cho chuyện phiếm vài câu lời nói, người khác nghe không hiểu, nhưng là Giang Ly nghe hiểu. Lý Thuần Phong, để lộ rất nhiều tin tức. Chỉ ít có một chút Giang Ly xác định, Lý Thuần Phong đứng sau lưng năm đó từ làm tinh bên trong đi ra những anh kiệt kia. Nếu như vợ chồng hắn cũng tính ở trong đó một trong, đó cũng là anh kiệt một trong. Bất quá trọng yếu nhất chính là, hắn đánh bậy đánh bạ, đụng phải nhân loại quật khởi đại điển lên. Giang Ly nguyên bản định hết thể giản lược, nhưng là hiện tại xem ra, không thể dạng này. Giang Ly đột nhiên nhìn về phía cắt cùng Lô Âu Nam, hai người tâm hữu linh tê giống nhau gật đầu nói, yên tâm, tuyệt đối là đương thời thịnh nhất chi thịnh điển, cực điểm huy hoàng. Giang Ly nói, các ngươi bố trí, ta đến đánh ra cái cực hạn rực rỡ. Nói xong, Giang Ly đứng dậy, hét lớn một tiếng, giết âm thần, nghe vang. Theo Giang Ly ra lệnh một tiếng, Mị Thương Hải cơ đại đao, vô cùng kích động chém xuống hai sợi dây thừng. Sau đó hai thân ảnh, một đen một trắng từ chỗ cao rủ xuống tới. Đi theo chín tiếng pháo vang, có người hô to, giờ lành lấy đến. Mị Thương Hải lăng không vung vẩy đại đao, Hắc Bạch Vô Thường đồng thời phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, sau đó đầu lâu lăn xuống, hiến máu nhuộm đỏ mặt đất. Thấy cảnh này, đầu trâu, mặt ngựa chờ âm thần giận không kèm được, đầu trâu gầm thét, Giang Ly, ngươi muốn chết. Đầu trâu giống to bên trong, một bước tiến lên, liền muốn thẳng hướng Giang Ly. Kết quả Giang Ly dĩ nhiên không có đi đăng cơ, mà là bắt thần đối mặt đầu trâu mấy người cười to nói, hai cái pháo kép không có ý nghĩa, hôm nay ta cho mọi người phát một chuỗi pháo. Đang khi nói chuyện, Giang Ly biến mất. Trong nháy mắt đó, đầu trâu, mặt ngựa, Lôi Minh, Đường Ngọc Chiết bọn người cảm nhận được vô cùng kinh khủng lớn nguy cơ. Toàn thân lông mang từng chiếc dựng thẳng, nổi ra gà rơi đầy đất. Mi tâm kịch liệt đau nhức, trong lòng cảnh báo của Minh. Đúng lúc này, Giang Ly xuất hiện ở trước mặt mọi người, đối với đám người chính là một quyền. Quyền kích nháy mắt khuyết tán ra đến, hóa thành một tòa giống như núi cao quyền ấn nghiền ép mà tới. Đầu trâu mặt ngựa đứng núi chịu sào, hai người gầm thét, phía sau hiển hóa tinh thần, cương xoa vung vẩy đánh tới hướng Giang Ly quyền kình. Nhưng mà bọn hắn liền như là ngăn tại cối xay trước hạt đậu, nháy mắt bị quyền kình ép thành bột mịn. Chỉ để lại từng tiếng kêu thảm thiết thê lương còn tại xoay quanh. Quyền kình tiến lên, đi theo đầu trâu mặt ngựa cùng đi âm thần nhóm trực tiếp bị nghiền chết, hỏa bộ tứ đại gia tộc đi theo liền đối mặt quyền kình. Tất cả mọi người cùng một chỗ động thủ a. Có người hô to. Lôi Minh mấy người cũng động, nhất thời ở giữa trên bầu trời ô vân dày đặc, vô tận lôi đình oanh kích mà xuống, dung nhập Lôi Minh trong cơ thể, Lôi Minh trực tiếp hóa thành lôi đình người khổng lồ, tay nắm một thanh lôi đình trường mâu gầm thét đánh vào Giang Ly quyền ấn bên trên. Hỏa bộ tứ đại gia tộc tộc trưởng cũng dồn dập hóa thành từng đầu hỏa diễm hung thú, khống chế lấy các loại bí bảo, phối hợp Lôi Minh oanh kích. Đường Ngọc Chiết trực tiếp hóa thành một cái trăm trượng lớn nhỏ bích ngọc đường lang, song đao ra khỏi vỏ lực bổ xuống. Vâng. Một tiếng vang thật lớn vang lên, đất rung núi chuyển. Mọi người nhìn thấy cái kia to lớn quyền kình đụng nát Lôi Minh lôi đỉnh trường mâu oanh Lôi Minh kêu thảm bên trong thân thể sụp đổ. Hỏa bộ tứ đại gia tộc tộc trưởng đi theo kêu thảm bên trong phun máu, bay rơi ra ngoài. Đường Ngọc Chiết song đao trực tiếp đứt đoạn, toàn thân lỗ chân lông đều tại phun máu nháy mắt hóa thành huyết nhân. Nhưng mà cái này còn không có xong, quyền kình như cũ tại tiến lên. Rầm rầm rầm. Tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai. Khi quyền kình nổ tung, hóa thành phong bạo càn quét tứ phương về sau, đám người quan chiến chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cái này tờ mở, vẫn là người lực lượng a. Một trận gió thổi qua, bụi mù rơi xuống, quyền kình những nơi đi qua không chỉ có chỉ để lại một đạo khe rãnh, khe rãnh bên trên còn có thần máu đang sôi trào. Một quyền doanh hàng ngàn hàng vạn thần tộc, trang diện này nhìn tất cả mọi người đều trợn mắt hốt mồm. Cho dù là mấy đại đế vương cũng là một trận nhe răng liệt miệng, không biết nên nói cái gì là tốt. Trên Inter càng là hoàn toàn tĩnh mịch. Đúng lúc này, một thanh âm vang lên, Giang Ly. Người cao hứng quá sớm. Người cho rằng, chúng ta chỉ là đến công kích nơi này a? Ha ha. Người sai. Trước đó không lâu thật thần hàng lâm, mang theo vô thượng pháp bảo đem các ngươi những cái gọi là kia nhân tộc đại năng hoành thành bột mịn. Thật thần trở về, chúng ta lại không cố kỵ chút nào, tất cả nhân tộc đều đem bị hủy diệt. Lời này vừa nói ra, thiên hạ chấn động. Chẳng ai ngờ rằng, sự tình đến cái này còn không có xong. ba đại thần tộc dĩ nhiên không phải đến nhằm vào Giang Ly, mà là muốn đem nhân tộc triệt để hủy diệt, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Nhất thời ở giữa người người cảm thấy bất an. Đồng thời Giang Ly cũng chú ý tới, hắn quyền kinh oanh ra trong hồ lớn, còn có một cái người sống, đó chính là Đường Ngọc Chiết. Gia hỏa này giờ này khắc này hóa thành một cái lớn bọ ngựa từ trong đất bò lên ra, chỉ bất quá hắn thân thể mười phần thê thảm, chỉ còn lại nửa bên đầu cùng hai cái đùi, lúc nào cũng có thể vỡ lạc. Đường Ngọc Chiết nhìn xem Giang Ly, mang theo vài phần thê lương cùng trào phúng mà nói, ngươi rất mạnh, nhưng là một mình ngươi, cứu thiên hạ này a. Kỳ thật, nhân tộc bị diệt tộc, ngươi cư công đầu. Nếu không là ngươi cường thế xuất hiện, để cao tầng đối với mảnh này cô đơn chi địa một lần nữa ước định, cho rằng nơi này ý địa nguyên tồn tại uy hiếp, cũng sẽ không như thế mau phái đến đại quân cương ép đem phiến đại địa này hủy diệt. Sở dĩ, ngươi là nhân tộc tội nhân. Giang Ly vừa muốn nói gì, một cái băng lãnh âm thanh ầm vang lên, ngươi nói đại quân, thế nhưng là cái kia 400.000 thiên binh thiên tướng. Nghe được cái này lời nói, Đường Ngọc Chiết run lập cập, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một tên thân xuyên một cái kia bút khôi giáp, trong tay dẫn theo nhỏ máu trường kiếm nam tử từ hư không đi ra. Bạch Khởi. Chẳng lẽ Tần Quốc Đường Ngọc Chiết nguyên bản không thấy được Tần Quốc có người đến, còn cho rằng Tần Quốc không có tham dự chuyện này đâu. Bây giờ thấy Bạch Khởi, hắn bỗng nhiên có loại dự cảm xấu. Bạch Khởi đối với Giang Ly chắp tay nói, Minh Hoàng, ta lớn Tần Thủy Hoàng đế bệ hạ, chúc đại minh vĩnh thịnh. Khác đưa lên 400.000 thiên binh thiên tướng thai trái với tư cách chúc mừng lễ. Cái gì? Không có khả năng. Phiến đại địa này đã hoang vu, phế bỏ, các ngươi những này người không có khả năng nắm giữ tu vi như vậy. Các ngươi nhiều nhất bất quá là tinh chủ cấp độ, làm sao có thể ngăn cản được thiên binh thiên tướng thảo phạt. Đường Ngọc Chiết trước hết nhất phản bác, trong mắt đều nhanh chừng nổ tung, gầm thét liên tục. Đáng tiếc, Bạch Khởi nhìn cũng không nhìn hắn, trực tiếp móc ra một cái tu di túi, theo tay run một cái, đầy trời máu thai rơi xuống, trên lỗ thai còn có thần máu sa sút, phía trên tản ra sát khí ngập trời cùng oán khí. Hiển nhiên những này lỗ thai chủ nhân chết không nhắm mắt. Bạch Khởi lại lấy ra một cái đầu người đến, cất cao giọng nói, đây là cái kia 400.000 thiên binh thiên tướng tướng lĩnh, Kỳ Tinh Vương Bình. Chính là chân chính thiên thần. Nhìn thấy Vương Bình đầu lâu, Đường Ngọc Chiết hét lớn một tiếng, đây không có khả năng. Ồn ào. Bạch Khởi một ánh mắt trừng quá khứ, sát khí hóa thành kiếm quang phù một tiếng đem Đường Ngọc Chiết đầu lâu chém xuống. Giang Ly đã sớm gặp qua Bạch Khởi, Bạch Khởi nói sẽ mang đến cho hắn một món lễ lớn, Giang Ly nghĩ tới vô số loại khả năng, thậm chí hoài nghi Tần Thủy Hoàng sẽ tặng hắn một cái túi lớn lạp xưởng hun khói. Nhưng là Giang Ly làm sao cũng không nghĩ tới, lễ này lại to lớn như thế. Tần Thủy Hoàng dĩ nhiên thấy rõ thần tộc kế hoạch, để Bạch Khởi nửa đường đem cái kia 400.000 thiên binh thiên tướng cho chặn giết. Đồng thời chém lỗ thai cùng đầu người đưa tới cho Giang Ly với tư cách chúc mừng lễ vật. Lễ vật này liền quá nặng đi. Phải biết, Giang Ly đến nơi này lâu như vậy, mặc dù xuất thủ số lần rất nhiều, thế nhưng lại chưa hề giết qua một vị chính thần. Hắn giết đều là những chính thần kia lưu lại dòng dõi hậu đại mà thôi. Những này người bởi vì là sinh tồn tại thế gian, lại cùng thiên đình tách rời ra, đoạn rất nhiều truyền thừa, sở dĩ thực lực đều giảm lớn, xa không bằng chính thần cường đại. Sở dĩ, cái này chính thần đầu lâu với tư cách lễ vật, phân lượng xác thực đủ nặng. Đúng lúc này, Ngô Khởi cười nói, Bạch Khởi, các ngươi có lễ vật? Ta cũng có. Nói xong, Ngô Khởi vung tay lên, một cái túi bay lên không trung, rơi đầy đất tinh thạch. Chỉ bất quá những này tinh thạch cũng không phải là linh thạch, không có linh khí. Ngược lại âm khí âm u, thuần âm thạch. Thứ này không phải chỉ có cường đại âm hồn mới có thể thai nghén a. Thế gian đã không gặp được như thế âm linh ác quỷ, chẳng lẽ thiện quả lão nhân nghĩ đến một cái khả năng. Nô Khởi ha ha cười nói, đến trước đó, nhận được tin tức, có 500.000 tiểu quỷ muốn đánh lén ta Ngụy Quốc, ta mang người đem bọn nó diệt. Nói thật, bọn gia hỏa này thực lực, còn không bằng lúc trước Tần Quốc cái kia 500.000 phế vật. Bạch Khởi nghe vậy, lạnh lùng nhìn Nô Khởi liếc mắt. Muốn hay không hiện tại thử một chút ta Tần Quốc Duệ Sĩ Phong. Nô Khởi cũng không sợ hãi, cười nói, diệt ba đại thần tộc, ta khẳng định phải thử một chút. Nếu không cái này vạn năm lão nhị, ta làm không được tự nhiên. Mặc dù Nô Khởi cuồng ngạo, nhưng là cũng tại thời khắc này thừa nhận, hán ngụy võ tốt tại Tần Quốc Duệ Sĩ trước mặt cũng chỉ có thể sắp xếp thứ hai. Nghe được cái này lời nói, Bạch Khởi nghiêng đầu đi, không nói thêm gì nữa. Đi theo Triệu Vũ Linh Vương cười nói, nói đến gõ, đến thời điểm đánh chút thì dừng. Vừa dễ dàng cho mọi người trợ trợ tử hứng. Chương 184, pháo kép thêm treo roi. Nói xong, Ngô Khởi vung tay lên, một cái túi bay lên không trung, rơi đầy đất tinh thạch. Chỉ bất quá những này tinh thạch cũng không phải là linh thạch, không có linh khí, ngược lại âm khí âm u. Thuần âm thạch. Thứ này không phải chỉ có cường đại âm hồn mới có thể thai nghén a. Thế gian đã không gặp được như thế âm linh ác quỷ, chẳng lẽ Thiện Quả lão nhân nghĩ đến một cái khả năng? Nô Khởi ha ha cười nói, đến trước đó, nhận được tin tức, có 500.000 tiểu quỷ muốn đánh lén ta Ngụy Quốc, ta mang người đem bọn nó diệt, thuận mang đến cho Minh Hoàng tặng quà. Nói thật, bọn gia hỏa này thực lực, còn không bằng lúc trước Tần Quốc cái kia 500.000 phế vật. Bạch Khởi nghe vậy, lạnh lùng nhìn Nô Khởi liếc mắt, muốn hay không hiện tại thử một chút ta Tần Quốc duệ sĩ phong. Nô Khởi cũng không sợ hãi, cười nói, diệt ba đại thần tộc, ta khẳng định phải thử một chút. Nếu không cái này vạn năm lão nhị, ta làm không được tự nhiên. Mặc dù Ngô Khởi cuồng ngạo, nhưng là cũng tại thời khắc này thừa nhận, hắn Ngụy Võ tốt tại Tần Quốc duệ sĩ trước mặt cũng chỉ có thể sắp xếp thứ hai. Nghe được cái này lời nói, Bạch Khởi nghiêng đầu đi, không nói thêm gì nữa. Đi theo Triệu Vũ Linh Vương cười nói, nói đến gõ, đến thời điểm đánh chút thịt rừng, vừa dễ dàng cho mọi người trợ trợ tử hứng. Triệu Vũ Linh Vương vung tay lên, chính là mấy ngàn cỗ mèo rừng, chó hoang, manh hổ, gấu đen, diều hâu trở dã thú thi thể, chỉ là những thi thể này từng cái vô cùng to lớn, chất thành một đống như là một tòa núi nhỏ. Yêu tộc. Mọi người coi như đầu góc lại không hiệu nghiệm, cũng đã nhìn ra, những này cái kia sợ chết cũng tản ra một loại yêu dị hào quang thi thể tuyệt đối không phải phổ thông dã thú, tuyệt đối là yêu tộc. Hiển nhiên, Triệu Vũ Linh Vương đến thời điểm diệt một đợt yêu tộc đại quân. Tề Quốc Hoàng đế cười, thịt rừng không đủ, ta đây còn có mấy vạn cái. Hương vị nghe nói không tệ. Mọi người bó tay rồi. Lao gia hỏa này dĩ nhiên cũng đối yêu tộc động thủ. Yến quốc thái tử đang ung dung từ trong túi kéo ra một cái đầu người đến, ném xuống đất nói, đây là một mực đang trong bóng tối quan chắc chúng ta thiên thần thiên lý nhãn, hôm qua bị đằng sau ta hai vị này huynh đệ liên thủ từ hư không bên trong tìm được, chém đầu lâu. Hôm nay với tư cách lễ vật, tặng cho Minh Hoàng. Mọi người lần nữa rung động, thiên lý nhãn, thuận phong nhĩ, kia là trong truyền thuyết thiên thần, kết quả lại bị thái tử đàn phái người làm thịt rồi. Nhất thời ở giữa mọi người chỉ cảm thấy đầu ông ông. Nhưng người đời sau dồn dập nhìn về phía Sở Quốc Hoàng đế. Sở Quốc Hoàng đế buông tay nói, đừng nhìn ta, không ai đánh lén chúng ta. Ta cũng không tìm được cái gì thiên thần, ác quỷ, yêu quái có thể giết, không có biện pháp, ta không thể làm gì khác hơn là làm điểm cây vải tới, một hồi bao ăn no à. Nghe được cái này lời nói, không ít người âm thầm thở dài một hơi. Hôm nay đánh vào thị giác quá cường liệt, đầu tiên là trong truyền thuyết thần tộc gia tộc từng mảnh nhỏ giáng lâm. Sau đó lại bị Giang Ly một quyền oanh không có. Tiếp lấy lại là đầy đất thiên binh thiên tướng lỗ thai, chính thần nhân đầu. Đến đằng sau, còn có yêu tộc thi thể chồng chất thành núi. Phải biết, bọn gia hỏa này bình thường kia cũng là sống ở trong thần thoại, sống ở trong chuyện xưa tồn tại. Thậm chí rất nhiều thần linh đều là mọi người cung phụng, cầu nguyện tồn tại. Đó là bọn họ từ nhỏ kính sợ thần linh. Kết quả hiện tại, liền như là cái kia gà vịt, chồng chất một chỗ, chờ lấy bị nhổ lông vào nồi rồi. Mọi người chỉ cảm thấy mình từ nhỏ thành lập nhân sinh quan đều sụp đổ. Đả kích không là bình thường lớn. Cái này, đây quả thật là thần. Các ngươi xác định đây không phải ghen biến dị gà mái, lao mẫu lợn. Có người run run rẩy rẩy đặt câu hỏi. Đáng tiếc không ai có thể trả lời bọn hắn. Tất cả mọi người đều ở vào mộng bức trạng thái. Trong màn ảnh, Giang Ly cũng có chút mộng. Hắn nghĩ tới vô số loại đăng cơ đại điển tràng diện. Bao quát hắn một người độc chiến ba đại thần tộc, đánh xuyên vòm trời hình tượng. Kết quả đây, giống như từ đầu tới đuôi, hắn cũng chỉ là mở cái đầu mà thôi, còn lại trên cơ bản liền là nhân tộc khoe thành tích đại hội cùng thần tộc Trần Thi biểu diễn. Giang Ly xoa xoa mũi, đối với Tề quốc hoàng đế Khương Cận Thần, Yến quốc thái tử Đan, Ngụy quốc binh thánh Ngô Khởi, Tần quốc quân thần Bạch Khởi mấy người chắp tay một cái nói, cái kia cái gì? Đa tạ ha. Sau đó Giang Ly một phất ống tay háo tử, đối với quả đen hô, quả đen, đừng nhìn lấy, nhanh đỡ ra nướng. Thừa dịp mới mẻ, nên nổ lông, nên lột da, đều cho ta nướng. Mặt khác Lô Ấu Nam, ngươi không phải mang theo một phê đầu bếp đến A. Đều đừng nhàn rỗi, tới chọn điểm tốt thịt, đều cho ta thao bắt đầu luyện. Không xem trọng mấy vạn người ở đây nhìn xem thế này. Phía dưới tiểu diệp tử mấy người tập thể che mặt. Mất mặt A. Khương Cận Thần mấy người cũng là không còn gì để nói, bọn hắn cùng rất nhiều hoàng đế đều đã từng quen biết, như thế tùy ý thật đúng là. Đâu một lần. Nhất là đăng cơ đại điển bên trên, chào hỏi bọn hắn ăn thịt, càng là đầu một lần. Bất quá đám người ngược lại là cảm thấy, Giang Ly như thế xử trí, có một phong vị khác. Các biết, không thể lại để cho Giang Ly tự do phát huy, cháu trai này tại làm tiếp, không chừng cái này đăng cơ đại điển muốn biến thành khôi hài đạt nhân tú. Giang Ly không thèm để ý mặt mũi, nhưng là bọn hắn nhất định phải giúp Giang Ly giữ gìn tốt. Dù sao, một nước đế vương mặt mũi đại biểu không chỉ là mặt mũi của chính hắn, còn đại biểu cho một quốc gia mặt mũi. Theo tiếng pháo cùng vang lên, ti dụng cụ nhân viên cùng hô, mời bệ hạ đăng cơ. Giang Ly lúc này mới nhớ tới, mình còn có chính sự không có xử lý đâu. Đối với đám người chắp tay một cái, sau đó vẫn không quên căn dặn Sở Quốc Hoàng đế nói, lao Sở à, các ngươi nếu là nhàn rỗi nhàm chán, ngươi phát điểm cây vải cho mọi người ăn à. Sở Quốc Hoàng đế sững sờ, sau đó một mặt dở khóc dở cười bộ dáng chắp tay một cái nói, cái này, tốt à. Sau đó Sở Quốc Hoàng đế thật móc ra cái tu di túi bắt đầu cho mọi người phát cây vải. Giang Ly vẫn không quên căn dặn một tiếng, lao tể, ngươi không phải hô hào muốn ăn cây vải à. Lao Sở mang đến, ngươi có thể kinh tạo. Tề Quốc Hoàng đế mặt mo đỏ ửng, trận nhìn Giang Ly liếc mắt, sau đó nhìn trước mắt cây vải là lột cũng không phải không lột cũng không phải, dù sao, nhân ra cái này còn tại tiến hành đăng cơ đại điển đâu. Như vậy cũng tốt so, hết sức nghiêm túc hôn lễ hiện trường, tân lang tân nương đường trắng đâu, ngươi tại giáo đường bên trong gặm đùi gà nhấm hạt dưa, tuyệt đối là không có tố chất biểu hiện, ai cũng gánh không nổi mặt mũi này a. Bên kia cắt tranh thủ thời gian chạy lên đi, lôi kéo Giang Ly liền hướng vương tọa bên trên đi. Cuối cùng, Giang Ly bị đặt tại hoàng tọa bên trên. Trong nháy mắt đó, phía dưới văn võ bá quan, mấy chục vạn đại quân, hơn triệu đại minh triều con dân đồng thời quỳ xuống đất, cùng kêu lên hô to, nô hoàng vĩnh thịnh. Giang Ly nghe đều nổi da gà, nhiều lần đều muốn đứng lên đi, kết quả đều bị bên trên cặt đè lại. Cặt thấp giọng nói, ta biết ngươi không được tự nhiên, nhưng là đây là đại minh triều khai quốc đại điển. Đây là làm cho người trong thiên hạ nhìn, ngươi chẳng lẽ muốn để đại minh triều tại khai quốc thời điểm liền mất mặt ta. Giang Ly cau mày nói, những lễ nghi này, ta không quen. Không quen cũng phải quen thuộc. Nếu không ngươi đến khi hoàng đế, chờ ta đánh chết ngươi, ta đến khi. Giang Ly, ảm. Theo vạn dân triều bái về sau, các đại đế quốc hoàng đế, sứ giả dồn dập đứng dậy chúc mừng Giang Ly, Giang Ly thì từng cái đáp lễ. Còn lại nghi thức cũng là cực kỳ rườm rà, bất quá cuối cùng tại trước giữa chưa xong việc. Giang Ly chào hỏi khách khứa nhóm tới một lần. Tề quốc hoàng đế Khương Cận Thần cười nói, Giang Ly, thật không nghĩ tới, mấy tháng mà thôi, chúng ta vậy mà lại là lấy loại phương thức này gặp lại. Giang Ly cũng là một trận thổn thức, ngửa đầu nhìn thiên đạo, đúng vậy a. Ta vốn định hôm nay cho các ngươi cùng một chỗ phát thư khuyên hàng. Kết quả cái này huyên náo. Đều thành bằng hữu, ta đều thật không tiện đánh các ngươi. Lời này vừa nói ra, Khương Cẩn Thận, Yến Quốc Thái tử Đan mấy người trực tiếp bó tay rồi, trong lòng mắng to, cháu trai này thật đúng là trực tiếp a. Bất quá mấy người cũng là trong bóng tối vướt một cái mồ hôi lạnh. Bọn hắn được chứng kiến Giang Ly thực lực, một quyền quét ngang quần thần tràng diện còn rõ mồn một trước mắt. Vậy căn bản không phải thế gian nên có lực lượng. Trọng điểm là, hàng này đánh xong như vậy một quyền khinh khủng dĩ nhiên cùng không có chuyện người giống như. Xem ra còn có thừa lực. Vậy thì để đám người nhìn không thấu hắn, hoàn toàn không hiểu rõ thực lực của hắn danh giới cuối cùng ở nơi đó. Yến Quốc Thái tử Đan bỗng nhiên cười nói, Minh Hoàng, ta có một chuyện không rõ, còn nghĩ thỉnh giáo một chút. Giang Ly nói, ngươi nói. Thái tử Đan nói, nếu là chúng ta quy hàng, thiên hạ này nhất thống về sau, ngươi muốn làm gì? Giang Ly không chút do dự nói, giết tới vòm trời diệt những lông chim kia thần, sau đó mọi người tốt tốt sinh hoạt. Thái tử Đan cười khổ nói, cái này, diệt thần cũng không phải chuyện một sớm một chiều. Chúng ta mặc dù thắng cuộc chiến đấu này, nhưng là chủ yếu là hữu tâm tính vô tâm. Nếu là thật sự toàn diện khai chiến, nói thật, nhân tộc lực lượng còn không đủ. Giang Ly vung tay lên nói, không có gì không đủ. Đến lúc đó ngươi mang lên 3.000 thiếu nữ, cho ta trên bên cạnh hô cố lên là được rồi. Còn lại, giao cho ta là được rồi. Giang Ly nói là lời nói thật, đáng tiếc cái này dứt lời tại Thái tử Đan trong lỗ thai, đổi lấy chỉ có một đôi bạch nhãn. Kiếm Thánh nhìn không được, tiến lên một bước nói, Minh Hoàng, Thảo Dân cả gan muốn hướng ngài lĩnh giáo một hai. Giang Ly chỗ sâu một ngón tay nói, đến, ngươi có thể vốn con nó, ta coi như ngươi thắng. Kiếm Thánh nhìn xem cái kia một ngón tay, sắc mặt một mảnh đen nhánh. Trong lòng tự nhủ, đây cũng quá bắt nạt người. Bên trên sát thần cười lạnh nói, Minh Hoàng, ngươi rất mạnh, nhưng là chúng ta cũng có tôn nghiêm của mình. Ta khiêu chiến ngươi, nhưng là không tiếp thụ tách ra ngón tay. Giang Ly mắt liếc thấy sát thần, hắn đã nhìn ra, gia hỏa này từ vừa mới bắt đầu nhìn ánh mắt của hắn thì khác lạ, có một loại không hiểu thấu cựu thị. Nhưng là cũng không tính được đại thủ, chính là loại kia thấy ngứa mắt mà thôi. Càng gì có thể, hôm nay là Giang Ly đăng cơ đại điện. Có thể nói là Giang Ly nhân sinh một chuyện mừng lớn. Lúc này nhảy ra lĩnh giáo còn miễn cưỡng nói còn nghe được, nhưng là khiêu chiến, đó chính là đến đánh Giang Ly mặt. Nếu là Giang Ly không địch lại hắn, vậy cái này nước còn xây không xây cất rồi. Coi như kiến quốc, vậy cái này nước còn có cái gì mặt mũi rồi. Tương phản, coi như Giang Ly thắng, kỳ thật cũng không có cái gì tính thực chất chỗ tốt. Cái này hoàn toàn chính là đến gây chuyện. Giang Ly hít mắt, hắn có chút khó chịu, lông mày nhướng lên, cười nói, được. Chúng ta đại chiến 300 hiệp, như thế nào? Sát thần không nói chuyện,

có người già trẻ em tại hướng tế đàn bên trên chạy, tế đàn chính một đợt lại một đợt đem những người kia đưa tiễn. La Tuyên cười lạnh một tiếng, còn muốn chạy. La Tuyên trực tiếp đại thủ ấn xuống dưới, thủ ấn oanh mở tầng khí quyển, hóa làm một con thiêu đốt lên liệt diễm to lớn sơn nhạc chấn áp xuống dưới. Đúng lúc này, một đạo kiếm quang quét ngang mà đến, phù một tiếng đem La Tuyên đại thủ ấn chém vỡ. Lại là nam tử kia cầm trong tay trường kiếm màu trắng văng ra ngoài. Còn có thể động. La Tuyên quét liếc mắt nam tử, ngồi yên hất lên, bên hông vạn quả ấm bay lên bầu trời, vạn quả ấm mở ra, vô số chỉ màu đen đốt hỏa diễm thiêu đốt quả đen bay lên trời khung, lít nha lít nhít vồ rết về phía nam tử. Nam tử hú lên quái dị, hai tay vung vẩy, phồng lên lên từng đạo cương phong, đem quả đen đánh nát, làm sao? Những này quả đen đều không phải vật sống, mà là cái kia vạn quả trong ấm thai nghén hỏa tinh biến thành, chỉ cần vạn quả ấm bất diệt, những ngọn lửa này quả đen liền bất tử bất diệt. Càng đáng sợ chính là, những này quả đen mỗi một lần tử vong sau khi sống lại, lực lượng đều sẽ có một chút đề thăng. Mặc dù nhìn như chỉ có một chút, nhưng là những này quả đen phương thức công kích thật là tự sát giống nhau đánh giết, tử vong tốc độ thật nhanh. Mấy lần tử vong phục sinh về sau, những này quả đen thực lực đã cường đại đến mức có chút dọa người rồi, dù là cường đại như nam tử kia cũng có chút ứng phó cố hết sức, không thể không chịu hoán hồi trường kiếm màu trắng cùng đối chiến. Chương 188, chửi đồng. Không, mắng tinh không. Kết quả, hai thanh phi yên kiếm lần nữa đánh tới, phối hợp vạn quả ấm đánh nam tử chỉ có thể tự vệ, lại không lực phân tâm. La Tuyên xuất thủ lần nữa, một viên đỏ đại ấn màu đỏ bay ra, đại ấn đằng không, giống như một viên tinh thần, chiếu rọi thiên vũ, đây cũng là La Tuyên pháp bảo, bốn chiếu thiên ấn. Chiếu thiên ấn đốt hỏa diễm thiêu đốt, mang theo một đầu đèn kịt khói đen cái đuôi một đầu nện hướng phía dưới tế đàn, đại ấn còn không rơi xuống, đã đè xuống phương ngọn núi sụp đổ, đại địa giãn nước, tinh thần đều đang run rẩy. Một chút chạy tới tế đàn người già trẻ em trực tiếp bị cái này một cỗ lực lượng áp tại chỗ chết thảm hóa thành từng đoàn huyết ấn khắc ở đại địa phía trên. Thấy cảnh này, nam tử nổi giận, tóc đen vung vẩy, hai mắt sát khí tăng vọt, giống như điên dại giống nhau triệt để từ bỏ phòng ngự, cơ trường kiếm thẳng hướng La Tuyên. La Tuyên lườm liếc mắt nam tử, thản nhiên nói, ngươi rất mạnh, nhưng là ta càng mạnh. La Tuyên lần nữa tế ra một món pháp bảo, kia là một cái từ năm đầu lòng tổ thành đại luân bàn, bàn quay chuyển động hư không nghiền nát. Lực áp nam tử. Nhìn đến đây, Giang Ly đã không nhịn được chửi mẹ, thao hắn đại gia, hàng này là đỏ dạ ẹ mẩn a. Làm sao nhiều như vậy pháp bảo? Khương Cận Thần mấy người thì là diện mục nghiêm trọng, La Tuyên cường đại vượt ra khỏi tất cả mọi người dự tính, cái này tuyệt đối là một cái đáng sợ vô cùng địch nhân. Nhưng mà, nam tử mặc dù bị ba món pháp bảo vây công, lại y y nguyên dứt ra, toàn thân hắn đẫm máu, ánh mắt băng lánh bên trong mang theo điên cuồng. Giang Ly nhìn xem ánh mắt của đối phương, luôn cảm thấy có chút quen thuộc. Tựa hồ là cái kia hoạt động với đầu đường cuối ngõ Hoàng Mao lưu manh kéo bè kéo lũ đánh nhau thời điểm ánh mắt, không có xáo lộ, không có chiêu số, chính là hung ác. Nam tử chính là như thế, không chỉ ra chiêu tàn nhẫn, đối với mình càng ác hơn, mặc cho ba món pháp bảo đánh vào trên người mình, máu tươi vẩy ra, hắn y lì nguyên vô cùng kiên định nhanh chân xông về phía trước, một kiếm bổ về phía La Tuyên. La Tuyên nhíu mày, vẫy tay một cái một thanh phi yên kiếm rơi vào trong tay, hắn cũng là hung ác. Một kiếm đâm về nam tử lồng ngực. Nam tử đối với hắn nhếch miệng cười một tiếng, cùng lao tử liều mạng. Người tình cái. Nam tử căn bản không phòng ngự, lực lượng toàn thân rót vào trường kiếm màu trắng phía trên, trường kiếm run không ngừng, sát khí tăng vọt. Đồng thời nam tử nhìn chòng chọc vào La Tuyên ánh mắt, loại kia điên cuồng, nhìn La Tuyên đều có chút tim đập nhanh. Bất quá khi như vậy nhiều thuộc hạ trước mặt, La Tuyên tự nhiên cũng không chịu nhượng bộ, phi yên kiếm đâm thẳng mà ra. Hai người kiếm từng tấc tiếp cận lẫn nhau. Nam tử ánh mắt càng phát điên cuồng, sát ý càng phát bành trướng. Mà La Tuyên trên trán thì xuất hiện mồ hôi lạnh. Hắn có chút sợ. Chết đi. Nam tử giống to, lần nữa ra tốc. Mắt thấy hai người trường kiếm muốn đồng thời đâm trúng lẫn nhau, La Tuyên cuối cùng cổ tay rung lên, phi yên kiếm rời tay, hắn cấp tốc lui lại. La Tuyên tại thời khắc sống còn chung quy là sợ. Phúc. La Tuyên lui, nhưng là đỏ khói câu lại không có thể né tránh một kiếm này, bị nam tử một kiếm chém xuống đầu ngựa. Vị trí kia, 10 phần tinh chuẩn, hiển nhiên, nam tử kia từ lúc mới bắt đầu mục tiêu cũng không phải là La Tuyên. Cũng biết một kiếm này bổ không trúng, mục tiêu của hắn tử vừa mới bắt đầu chính là La Tuyên ngựa, đỏ khói câu. Không có chờ La Tuyên kịp phản ứng, nam tử một phát bắt được đỏ khói câu đầu lâu, cười to ba tiếng, lao tử nói muốn hầm ngươi, khẳng định hầm ngươi, đi tới. Nam tử đang khi nói chuyện xoay người chạy một bên móc ra một miệng nồi sắt lớn, trực tiếp đem đầu ngựa ném vào. Lúc này, La Tuyên mới hồi phục tinh thần lại. Hắn mặc dù tham gia qua thượng cổ đại chiến, nhưng là khi đó đại chiến 10 phần giảng cứu. Đều là hai bên bày trận, lẫn nhau võ tướng sát phạt chính là. Có thể nói, Liêu chính là ngạnh thực lực. Hắn gì từng nghĩ tới, mấy vạn năm về sau, này nhân gian đế vương vậy mà như thế vô sỉ, gian xảo, đánh nhau thời điểm tràn đầy đều là tính toán, thậm chí còn mang cướp ngựa đầu, hầm thịt ngựa, quả thực làm giận. Ngươi dám? La Tuyên trong tiếng gầm giống tức giận, theo bản năng một khung bụng ngựa, lúc này mới nhớ tới, đỏ khói câu đã treo. Giết! La Tuyên bước nhanh chân tử trực tiếp đuổi theo. Sâu trong tinh không, liệt diễm đốt cháy, tinh cầu nổ nát vụn, liệt diễm bên trong có bạch xà cuộn cuộn, kiếm khí tung hành, còn có giống như người điên giống nhau tiếng cuồng tiếu truyền đến. La Tuyên, hôm nay giết ngươi. Cùng lúc đó chiếu thiên ấn cũng rơi xuống, chỉ bất quá chiếu thiên ấn đang rơi xuống đi thời điểm, đại ấn dưới đáy dĩ nhiên lõm lún xuống dưới. Trực tiếp hóa thành một cái lồng lớn muốn đem toàn bộ truyền tống trận đều chiếu đứng lên. Hiển nhiên, La Tuyên cũng không phải là muốn hủy đi truyền tống trận, mà là muốn trưởng khống truyền tống trận, từ đó lợi dụng truyền tống trận thôi diễn ra những người khác hướng đi, tìm hiểu nguồn gốc thẳng hướng nhân loại nơi tụ tập. Vâng! Đúng lúc này, thủ hộ truyền tống trận binh sĩ đột nhiên nhấn xuống cái nào đó nút bấm, truyền tống trận một tiếng ầm vang tiếng vang nổ nát vụn ở tại chỗ. Đồng thời bên trong tinh cầu bộ cũng liên tiếp phát sinh từng tràng nổ lớn, đồng thời không gian ba động kịch liệt. Hiển nhiên ranh giới cuối cùng có thật nhiều truyền tống trận đồng thời tại tự bạo. Thiên binh thiên tướng giết xuống tới, cũng chỉ có thấy được một vùng phế tích. Sâu trong tinh không truyền đến La Tuyên phẫn nộ gầm thét, ngươi đùa bỡn ta. Nam tử thanh âm truyền đến, ha ha ha. Ngươi chính mình không có đầu óc ngươi trách ta rồi. Rõ ràng như vậy chướng nhãn pháp ngươi cũng tin, ngươi thật đúng là đầu lợn a. Ha ha ha. Giết. La Tuyên tiếng giống giận dữ truyền đến. Đồng thời cảnh tượng biến mất. Hắn là... Giang Ly mặc dù trong lòng đã có một cái đại khái suy đoán, bất quá vẫn là hỏi lên. Khương Cận Thần nói, hán cao tổ, Lưu Quý. Ân hậu nhân càng thích gọi hắn Lưu Bang A. Khương Cận Thần cuối cùng không phải làm tinh người, mặc dù biết một chút tin tức, nhưng là mình cũng không phải rất khẳng định. Giang Ly nết nết miệng, thầm nghĩ, quả nhiên là lao tiểu tử kia, không hổ là trợ búa lưu manh xuất thân, gian xảo muốn chết, cho dù là thành một đời đế vương, khởi sướng hung ác đến, cũng y lì nguyên bảo lưu lấy ngày xưa phong thái. Hòa Đức Tinh quân đã hạ phàm, chỉ sợ phía sau chính thần sẽ lần lượt giáng lâm. Cái này đối với chúng ta mà nói tuyệt đối không phải chuyện tốt lành gì. Sở quốc hoàng đế thở dài nói. Nhất thời ở giữa, tin tức này liền như là một cái tảng đá lớn giống nhau áp tại chúng nhân trong lòng, có chút kiềm chế. Đúng lúc này, Tề quốc hoàng đế Khương Cận Thần hỏi, Giang Ly, ngươi đi đâu? Đám người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Giang Ly đã đẩy ra đại môn, Khiêng Long Thương quay đầu cười nói, không có gì, ra ngoài làm chết cháu trai kia. Các ngươi đều đừng đi a, ban đêm cùng nhau ăn cơm. Nếu là không có chuyện làm dành đến hoảng. Lao sở, ngươi đem ngươi cây vải lại phân điểm. Đám người nghe vậy, trên trán tất cả đều là hát tuyến. Ngô Khởi nói, Giang Ly, ngươi khi cái kia Hỏa Đức Tinh quân là rau cải trắng a. Còn đi ra giết trở lại ăn cơm chiều. Yến Quốc Thái tử Đan cũng nói, lại nói, ngươi coi như muốn đi, ngươi biết hắn ở đâu a? Giang Ly vỗ tay phát ra tiếng nói, ta đương nhiên không biết, bất quá cái này không là vấn đề. Chỉ cần lao tiểu tử kia đầy đủ phách lối, ta liền không lo tìm không thấy hắn. Nói xong, Giang Ly dậm chân một cái, phóng lên tận trời, trực tiếp xông lên vũ trụ. Cũng mặc kệ những người khác nghĩ như thế nào, trong cơ thể hắn ác ma lực sôi trào, bàng bạc lực lượng rót vào phổi, theo phổi đè ép giống to một tiếng thốt ra, La Tuyên ngươi cái gà con, ngươi hỏa bộ bốn thần gia tộc đều bị ta diệt. Ngươi nhà nếu là cái nam nhân liền tới cho bọn hắn báo thù a. Không đến ngươi không có kê kê, không đến ngươi chính là cái đại nương nhóm. Không đến ngươi chính là cháu trai. Giống to một tiếng, thanh âm trực tiếp hóa thành sóng xung kích hướng về sâu trong tinh không khuyết tán mà đi. Tại tuyệt đối lực lượng thôi thúc giới, thanh âm này tốc độ vượt qua tốc độ ánh sáng, thậm chí đi ngang qua một chút lỗ đen, vết nứt không gian thời điểm sẽ còn thuận thế mà vào. Giang Ly rông xong, cũng không vội mà trở về, mà là trong tinh không móc làm ra một bộ cái bàn đến, uống trà. Giang Ly như thế đại náo, đã sớm đưa tới rất nhiều người chú ý. Tại lô ấu nam thủ ý giới, càng là trước thời hạn đem bí bảo cấp vệ tinh điều động tới, nhắm ngay Giang Ly. Lỗ Ấu Nam rất rõ ràng, hiện tại Giang Ly mọi cử động lại không đại biểu chính mình, hắn thành bại quan hệ đến cả phiến đại lục thượng nhân loại hương suy. Đã như vậy, Giang Ly muốn giết chính thần tin tức nhất định phải truyền đi, một khi thắng lợi, cái kia đối với nhân loại quật khởi cùng lòng tự tin thức tỉnh có trợ giúp thật lớn. Cho tới thua. Nếu là thua, kia nhân loại cũng không có tương lai. Khi mọi người phát hiện Giang Ly lần nữa bắt đầu trực tiếp về sau, mọi người nghĩ đều không muốn liền điểm vào. Không có cách, Giang Ly gia hỏa này quả thực chính là lớn tin tức chế tạo cơ. Tại trong ký ức mọi người, hàng này hoặc là không ra, chỉ cần ra, không phải đồ thánh chính là sát thần, kém cỏi nhất cũng muốn diệt một tông môn mới bằng lòng bỏ qua. Cho tới lập trường, ở đây đã không trọng yếu. Bởi vì Giang Ly đại chiến mang đến đánh vào thị giác, đã vượt qua hết thể phim truyền hình, hết thể đường viền tiểu tân nghe. Hiện tại Giang Ly duy nhất chơi không lại chính là một chút tiểu đảo quốc quay chủ ba. Đối với cái này, Giang Ly cũng biểu thị không làm sao. Vừa mở ra trực tiếp ở giữa, liền thấy Giang Ly một thân kim sắc khôi giáp ngồi tại trong vũ trụ sao trời một khối thiên thạch bên trên, một mình uống trà. Ta dựa vào, nếu không phải vừa mới nghe được hắn đối với sâu trong tinh không mắng to, chỉ nhìn hắn hiện tại diễn xuất, ta thật cho rằng đây là một cái khoan thai tự đắc, không dính khói lửa trần gian thần tiên. Đáng tiếc a, hiểu rất rõ hàng này. Hắn muốn làm cái gì? Đối với tinh không mắng to, thật chẳng lẽ có thể đem địch nhân mang đến a? Hắn chẳng lẽ không biết tinh không là chân không, không truyền âm a? Coi như thanh âm có thể truyền bá, tốc độ kia muốn truyền đến sâu trong tinh không đi, cái kia được bao giờ a? Có thể quốc nhà khoa học công khai xử lý tội lỗi. Loại người, thật sự là đủ nhàm chán. Có người phàn nàn. Lúc này uống trà, cái này bức trang không khỏi cũng quá cứng nhắc đi. Có người nói thầm. Đúng lúc này, Giang Ly để chén trà xuống, rồi lưng một cái về sau, háng giọng một cái nói, dễ chịu, tiếp tục. Sau đó Giang Ly đối với tinh không tiếp tục giống lên, La Tuyên, ngươi cái gà con, có bản lĩnh đến cùng cha ngươi đại chiến 300 hiệp A. Cha ngươi chờ ở tại đây ngươi đây. Giống xong về sau, Giang Ly lập tức ngồi xuống lại bắt đầu uống trà, thấm giọng. Uống xong sau, đứng lên lần nữa, đối với trong tinh không giống to, La Tuyên, ngươi đến cùng có dám tới hay không? Ta đếm 3 tiếng, ngươi nếu là không đến, không trả lời, ta cũng không phải là cha ngươi, ta là gia gia ngươi. Nhìn đến đây, mọi người chỉ cảm thấy trên đầu mồ hôi rơi như mưa, mãn đầu đều là hát tuyến. Trong lòng mắng to, cháu trai này thật đúng là có thể làm ầm ĩ a, tình cảm uống trà không phải là vì trang bức, mà là vì thấm giọng phương liền tiếp theo mắng lên a cái này thật đúng là. Giang Lý A. Chương 189, Hồng Tỷ, thứ 6. 3. Giang Ly hô to, sau đó tiếp tục uống trà. Cùng lúc đó, sâu trong tinh không. Một viên xanh thẳm tinh cầu bên trên, một cô gái áo đỏ đống nhiên đứng dậy, ngưỡng vọng vòng trời, sắc mặt đột biến nói, không tốt, muốn xảy ra chuyện. Một cô bé chính một đao đem một đầu cự thú ba cắt đi, sau đó nhét vào tu di trong túi, không lo được máu trên mặt dấu vết, hỏi, Hồng Tỷ, thế nào? Nữ tử áo đỏ không là người khác, chính là Giang Ly lão nương, Hồng Tỷ. Chỉ bất quá bây giờ Hồng Tỷ không phải đơn độc một người, bên người đi theo một tên dã tính 10 phần thiếu nữ. Thiếu nữ cái đầu không đại, đại khái 1m3 tả hữu, trong tay kéo lấy một cây 1m9 dáng dấp lớn quan công đao, cùng nàng cái kia nhỏ nhắn xinh xắn dáng người tạo thành rõ ràng so sánh. Hồng Tỷ ngửa đầu nhìn lên trên trời, một đôi mắt không ngừng tại biến ảo, phảng phất có hai đầu âm dương ngư tại du tẩu. Sau một khắc, Hồng Tỷ ánh mắt dừng lại, sau đó đột nhiên quay người một phát bắt được nữ tử kia đâm đầu thẳng vào trong nước, lấy tốc độ cực nhanh chui vào hải dương chỗ sâu nhất, đồng thời khởi động một tòa đại trận, đem hai người che chở trong. Thiếu nữ còn minh bạch tình huống như thế nào đâu, vòng trời phía trên, một cái cánh cửa khổng lồ mở ra. Tiếng trống trận đủ ủ. Một người cưỡi một thất thiêu đốt lên liệt diễm không đầu chiến mã đi ra, chính là La Tuyên. Hiển nhiên hắn cùng Lưu Quý trận đại chiến kia, đánh tới cuối cùng hắn mặc dù thắng, diệt viên tinh thần kia, nhưng là cuối cùng hắn cũng không thể đem đầu ngựa cấp về. Hại đỏ khói câu chỉ có thể làm cái không đầu ngựa dựa vào dây cương phân biệt chỉ dẫn phân biệt phương hướng. Vì vậy, La Tuyên tâm tình bây giờ phi thường chênh lệch. Dù là không vận chuyển thần thông, trong mắt đều có hỏa diễm đang nhảy nhót. Khởi bẩm tướng quân, trên ngôi sao này không có cái gì trí tuệ sinh linh. Chỉ có một ít cự thú có thám tử đến báo. La Tuyên lạnh hừ một tiếng nói, giết. Đại nhân, cái này đứng sau lưng La Tuyên 5 người bên trong, có một người chần chờ. La Tuyên lần nữa cường điệu nói, giết. Mọi người biết, La Tuyên hiện tại đang nổi nóng đâu, hắn căn bản không thèm để ý cái này tinh thần bên trên phải chăng có lam tinh dương nghiệt, hắn chỉ là đơn thuần muốn phát tiết mà thôi. Như thế nào? Thất hỏa chư hỏi bên trên Vĩ Hỏa Hổ. Vĩ Hỏa Hổ nói, còn có thể như thế nào? Giết. Vĩ Hỏa Hổ mang theo hắn bộ hạ trực tiếp giết xuống dưới. Hỏa bộ chúng thần xuất lĩnh thiên binh thiên tướng, cũng đều là hỏa hệ thần binh, từng cái lao xuống về phía sau trực tiếp hóa thành từng khỏa phi hỏa lưu tinh, phô thiên cái địa va chạm hướng đại địa. Trên thực tế, lấy cái này vài thiên thần thủ đoạn, hoàn toàn có thể trực tiếp phá hủy tinh thần. Nhưng là bọn hắn rất rõ ràng, trực tiếp phá hủy tinh thần thủ pháp quá thô ráp. Nếu là tinh thần bên trên thật có cao thủ ẩn nấp, hoàn toàn có thể tại tinh thần lúc nổ, thừa dịp hỗn loạn tương bừng trốn đi. Làm như vậy căn bản giết không chết cao thủ, không nhiều lắm ý nghĩa. Chỉ có tự mình giáng lâm, tự tay giết chết địch nhân, mới có thể chân chính giải quyết vấn đề này. Đây cũng là vì cái gì, mỗi lần giáng lâm tinh cầu, La Tuyên đều là trực tiếp để người động thủ trước hết giết người, lại diệt tinh thần nguyên nhân. Nhìn lên bầu trời bên trong lít nha lít nhít hỏa diễm lưu tinh truy lạc, trốn ở hải dương chỗ sâu một chỗ di tích bên trong Hồng Tỷ cùng Tiểu Nha Đầu đều là cao mày, bọn hắn cảm nhận được lớn lao uy hiếp. Thứ sáu, một hồi ta hiểm hộ ngươi, ngươi tự nghĩ biện pháp đào tẩu. Ghi nhớ, một khi có cơ hội, tuyệt đối không nên quay đầu, có thể chạy được bao xa chạy bao xa. Hồng Tỷ đối với Tiểu Nha Đầu nói. Tiểu Nha Đầu thứ sáu sững sờ, sau đó cái hót dao cùng trống lúc lắc, nói, không, ta không đi. Ta cùng ngươi kể vai chiến đấu. Ta nói qua, về sau an toàn của ngươi ta đến bảo hộ, cái này là trách nhiệm của ta. Ta là hộ vệ của ngươi. Hồng Tỷ chụp chụp cái này giữ lại hai cái bím tóc sừng dê đáng yêu Tiểu Nha Đầu nói, nếu là hộ vệ của ta, vậy liền nghe lời của ta. Nếu không, ta cần phải khai trừ ngươi. Thứ sáu sững sờ, nàng có chút xoắn xuýt, là nên tận tụy trách bảo hộ Hồng Tỷ đâu, vẫn là nghe lời chạy trốn đâu. Mắt thấy có thiên binh đáp xuống phụ cận hải vực, Hồng Tỷ rõ ràng càng thêm cẩn thận, đơn tay nắm chặt một thanh đoàn đao, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Người thiên binh kia tựa hồ có cảm ứng, từ trên mặt biển chui đi vào. Toàn thân hắn bao phủ một đám lửa, hỏa diễm đem nước biển trực tiếp bốc hơi mảng lớn, sương mù bốc lên. Thiên binh không thể không thu liễm hỏa diễm, trong nước biển lúc này mới quay về thanh minh. Hắn một đường hướng chỗ sâu bơi lại, mục tiêu rõ ràng là Hồng Tỷ cùng thứ sáu chỗ tránh né cái di tích kia chỗ. Cái này thiên binh hết sức cẩn thận, không có liều lĩnh, mà là thao túng dòng nước đối với phiến khu vực này loại bỏ. Ngay tại thiên binh sắp phát động di tích đại trận thời điểm, trên bầu trời bỗng nhiên truyền đến giống to một tiếng, La Tuyên ngươi cái gà con, ngươi hỏa bộ năm thần gia tộc đều bị ta diệt. Ngươi nhà nếu là cái nam nhân liền tới cho bọn hắn báo thù a. Không đến ngươi không có kê kê, không đến ngươi chính là cái đại nương nhóm. Không đến ngươi chính là cháu trai. Thanh âm này vô cùng tiện, để người nghe xong trong đầu liền vô ý thức nhiều hơn một cái tiện nhân hình ảnh, để người hận không thể rút giá hỏa này một vả. Tinh không bên trong nguyên bản nhìn xem thuộc hạ tàn sát tinh thần bên trên sinh linh, tâm tình hơi chuyển biến tốt đẹp La Tuyên nghe được cái này lời nói về sau, trực tiếp khí từ trên chiến mã đứng lên. La Tuyên con ngươi lạnh lùng, nhìn quanh bốn phía, hét lớn một tiếng, ai? Đáng tiếc, tinh không bên trong yên tĩnh im ắng, căn bản không ai trả lời. La Tuyên trực tiếp đem thần thức huyết tán ra, bao trùm một mảng lớn tinh vực, kết quả một bóng người cũng không phát hiện. La Tuyên nhíu mày, chẳng lẽ là điệu hổ Lý Sơn? Xem ra, cái này tinh thần bên trên thật là có cá lớn a. La Tuyên bỗng nhiên cười, ngồi vững vàng đỏ khói câu, vung tay lên nói, thất hỏa trừ, ngươi xuống dưới, cho ta cẩn thận loại bỏ viên này tinh thần. Trong này, có lẽ sẽ có kinh hỉ. Thất hỏa trừ cao chấn chắp tay nói, rõ. Sau một khắc, thất hỏa trừ cao chấn xông về phía dưới tinh thần, thực lực của hắn xa không phải bình thường thiên binh thiên tướng có thể so sánh, với tư cách 28 tinh tú một trong, hắn nắm giữ một đôi thông hỏa linh mũi. Có thể không nhìn trận pháp người được bất luận cái gì sinh linh khí vị, mười phần am hiểu tìm người tìm vật. Nhìn thấy thất hỏa chư cao chấn hạ xuống tới, Hồng Tỷ lập tức một trận tê cả da đầu, nàng có thể cảm nhận được đến tự cao chấn uy hiếp. Hồng Tỷ hạ giọng nói, thứ sáu, một hồi ta nói chạy, tuyệt đối không nên quay đầu. Đi phương Đông Đại Lục, đi tìm một cái gọi Giang Ly hôn đảng tiểu tử, hắn sẽ chiếu cố tốt ngươi. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là hộ vệ của hắn. Có biết không? Thứ sáu một mặt xoắn xuýt chi sắc. Khuôn mặt nhỏ đều nhanh nhăn thành chó không để ý tới bánh bao. Ngay tại thất hỏa chư cao chấn sắp hạ xuống thời điểm, lại giống to một tiếng truyền đến, La Tuyên, ngươi cái gà con, có bản lĩnh đến cùng cha ngươi đại chiến 300 hiệp A. Cha ngươi chờ ở tại đây ngươi đây. Lời này vừa nói ra, cao chấn theo bản năng quay đầu nhìn về phía tinh không bên trong La Tuyên. Kết quả La Tuyên y dì nguyên bảo trì bình thản, ra hiệu cao chấn tiếp tục. Nhưng là lập tức lại có tiếng âm truyền đến, La Tuyên, ngươi đến cùng có dám tới hay không? Ta đến 3 tiếng, ngươi nếu là không đến, không trả lời, ta cũng không phải là cha ngươi, ta là gia gia ngươi. Cao Chấn lại nhìn La Tuyên, giờ này khắc này La Tuyên bờ môi đều có chút run lên, hiển nhiên hắn có chút nhịn không được, lửa giận sắp nổ tung. Nhưng là La Tuyên ý gì nguyên ra hiệu Cao Chấn tiếp tục. Cao Chấn đứng trên mặt biển, vận chuyển thần thông, thông hỏa linh mũi bắt đầu hít vào, nhất thời ở giữa thiên địa tạo thành một cô đáng sợ phong bạo, từng đạo khí thể hội tụ tới. Đúng lúc này, giống to một tiếng vang lên lần nữa, ba. Cao Chấn tiếp tục. 2. Sâu trong tinh không người đều nghe cho kỹ, các ngươi cho ta làm chứng A La Tuyên cháu trai kia không dám lên tiếng, đây coi như là chấp nhận A. Lúc này còn không có chờ Cao Chấn ngẩng đầu đâu, chỉ nghe tinh không bên trong gầm lên giận dữ, ngươi muốn chết. Sau đó Cao Chấn liền thấy La Tuyên quay người, khu xử món kia thần bí pháp bảo, trực tiếp thuận theo phương hướng của thanh âm mở ra một đạo hư không cánh cửa. Vĩ hỏa hổ Chu Chiêu đối với Cao Chấn vây tay nói, đi thôi. Cao Chấn nói, nơi này. Mặc kệ. La Tuyên không có đáp lời bởi vì hắn đã nhất mã đương tiên vọt vào thần môn bên trong, thuận theo thanh âm một đường đuổi theo xuống. Vĩ Hỏa Hổ không kiên nhẫn phất phất tay nói, một viên phá tinh thần có cái gì tốt quản. Trực tiếp nổ xong việc. Nói xong Vĩ Hỏa Hổ cũng đi. Thất Hỏa Chư ngẫm lại cũng là như thế cái đạo lý, đàng không mà lên, trở tay một bàn tay rơi xuống, toàn bộ tinh thần oanh một tiếng nổ nát vụn trong tinh không, thành hắc ám tinh không bên trong một đóa tiểu yên hoa. Thất Hỏa Chư căn bản không thèm để ý phía trên chết đi ngàn tỷ sinh linh, cũng không quay đầu lại bước vào hư không cánh cửa bên trong, biến mất không thấy. Chờ bọn hắn đều đi, bạo tạc phế tích bên trong một đoàn lấp lánh hồng quang hơi sáng lên, từ một tu di trong quả cầu đá bay ra hai người, chính là Hồng Tỷ cùng thứ sáu. Còn tốt có người đem bọn hắn dẫn đi, nếu không liền khó khăn. Thứ sáu vỗ bộ ngực cao vút, tùy tiện nói. Hồng Tỷ lườm liếc mắt thứ sáu ngực miệng, nhìn lại mình một chút, hỏi, thứ sáu, ngươi, lúc nhỏ ăn cái gì lớn lên? Ta nhớ không lầm, ngươi năm nay mới 13 tuổi a. Thứ sáu như là giả tiểu tử giống như sờ sờ cằm, liếc mắt nhìn trên trời thầm nói, ừm. Mẹ ta nói, ta từ nhỏ ăn thuốc nổ lớn lên. Hồng Tỷ chắp tay một cái nói, quay lại nhìn thấy ngươi mẹ, giúp ta mang câu nói. Cái gì? Thứ sáu hiếu kỳ hỏi. Ngưu bức. Đúng lúc này, tinh không bên trong lại chuyển tới giống to một tiếng, La Tuyên ngươi cái cháu trai, ngươi là nhận sợ rồi sao? Nghe được cái này lời nói, Hồng Tỷ cuối cùng có thời gian cẩn thận nghe, nghe xong sau, thầm nói, thanh âm này làm sao như thế quen thai đâu. Thứ sáu nói, không quen thai a. Hồng Tỷ không để ý tới cái này nhị hóa tiểu la lị, suy nghĩ kỹ một chút về sau, một chụp bắp đùi kêu lên, ai nha? Là ta nhà cái kia danh con. Đi, đi mau. Thứ sáu đuổi theo hỏi, Hồng Tỷ, nhà ngươi còn có thằng danh con. Chúng ta đi đâu a? Ngươi tại sao không nói chuyện a? Sau một khắc, Hồng Tỷ trực tiếp dùng nhựa cây mang đem thứ sáu miệng cho chặn lại, lôi kéo thứ sáu, mượn nhờ một loại kỳ lạ hình thoi pháp bảo mở ra một đạo hư không khe hở vọt vào. Cùng lúc đó, phương đông đại địa bên trên phương tinh không chỗ. Giang Ly ngồi ở chỗ đó uống trà, nhuận lấy cuống họng, nói nhỏ mang lấy, cháu trai này thật đúng là cháu trai a, đây cũng quá nhát gan. Ta đều như thế khiêu khích, thế nào còn chưa tới đâu? Chẳng lẽ là mua không nổi tới nhà ga phiếu? Nhìn xem Giang Ly trong tinh không đại hống đại khiếu. Tinh không bên trong lại một điểm động tĩnh đều không có, trên Inter cũng là một mảnh thanh âm nghi ngờ, bọn hắn không làm rõ ràng được, Giang Ly đến cùng muốn làm gì. Có người đặt câu hỏi, cứ như vậy khiêu khích, có thể hữu dụng a? Có hay không dùng ta không biết, ta chỉ là hiếu kỳ, Giang Ly hôm nay đến cùng lên cơn điên gì. Chạy đến tinh không đi chửi đồng rồi. Đúng vậy a, hắn bị cái gì kích thích? Sẽ không là lão bà bị trong miệng hắn La Tuyên bắt cóc đi. Bên thứ ba chen chân. Giữa lúc mọi người tốt kỳ thời điểm, trước đó đã không có động tĩnh phủ tang mưa rơi môn y kỳ ngũ chi lần nữa bật đi ra, rêu cật nói, nhìn các ngươi cái này vô chi dáng vẻ, ta liền muốn cười. Được rồi, ta liền lòng từ bi cho các ngươi phổ cập khoa học một cái đi. Các ngươi trước đó nhìn thấy những cái kia thần, trừ âm thần bên ngoài, cái khác đều không phải thật thần. Những người kia bất quá là ba người loạn thời điểm, lưu lạc tại thế gian thần hậu duệ mà thôi. Chân chính thần một mực ở tại tiên giới thiên đình. Theo đáng tin tin tức, Thiên đình đại môn tức sắp mở ra, hiện tại đã có chính thần giáng lâm nhân gian. Mà lại chính thần vừa đến, liền diệt một chi cùng loại với Giang Ly loại này phản loạn tinh thần. Bất quá loại kia đại chiến buộc phát tại sâu trong tinh không, chuyến đi này một lần không biết muốn bao nhiêu năm ánh sáng. Giang Ly đứng tại tinh không la to, thực sự là buồn cười. Đừng nói thanh âm của hắn không xuyên qua được, coi như có thể chuyến đi, thì có ý nghĩa gì chứ? Chờ chuyến đi, đều đã không biết bao nhiêu vạn năm. Loại người, thật đúng là thích hợp hắn. Làm sao ngươi biết nhiều như vậy? Cặn kẽ như vậy? Có người hỏi ngược lại. Y kỳ ngũ chi ngạo nghe nói, thực tình tín ngưỡng thần linh người, tự nhiên sẽ đạt được thần linh chỉ dẫn. Ta còn là lần đầu tiên nghe được có người đem bán tộc nói dễ nghe như vậy. Ngươi còn muốn mặt ta? Lúc này có người đứng ra mắng lên, không là người khác chính là giống như Giang Ly, đồng dạng xuất từ làm tinh Lưu Du. Khoảng thời gian này Lưu Du cái kia đều không có đi, mỗi ngày đều ở nhà bế quan, hấp thu Giang Ly lúc trước cho hắn linh thạch. Hai ngày trước xuất quan, vốn cho là mình bước vào đạo chủ cấp độ, cũng coi là cái nhân vật, có thể cùng Giang Ly kể vai chiến đấu. Kết quả xem xét tin tức, Lưu Du trực tiếp nằm sấp trên bệ cửa sổ rút một gói thuốc lá, Tam Thiên mới bình tĩnh trở lại. Kết quả một cầm điện thoại di động lên, liền thấy Y Kỳ Ngũ Chi tại cái kia nói khoác thiên đình, nhịn không được liền đứng ra mắng lên. Y Kỳ Ngũ Chi trực tiếp bị Lưu Du mắng ngây ngẩn cả người, hắn nghĩ nửa ngày, cũng không nghĩ ra đến cái này dám cùng hắn khiêu chiến ra hỏa là lai lịch gì. Là đây, Y Kỳ Ngũ Chi còn tìm ra một cái danh sách, phía trên ghi chép nhất gần trăm năm nay thanh niên tài tuấn danh sách,